Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, thật sự có câu hỏi, hay, Phương Diễu nhếch mày, có thật hả? Tiểu Trần gật đầu, có thật. Ồ, có thật à? Phương Diễu bước tới, được rồi, cậu nói đi. Tiểu Trần thăm dò hỏi, vậy chuyện tăng lương thì sao? Phương Diễu rất nghi ngờ, tăng lương gì, sao tôi không biết? Tiểu Trần rất bất lực tỏ vẻ tôi biết ngay mà. Những người khác cười trộm, bánh lão đại vẻ lúc nói nhảm, cậu còn muốn coi là thật. Sau hơn 10 ngày phát hành đạo thần, Thiên Mã Hành Không cũng có động tác, tung ra đoạn giới thiệu quảng cáo. Trò chơi mới của Thiên Mã Hành Không đã được chỉnh sửa nhiều lần, tên cũng đổi đi đổi lại, cuối cùng đặt tên là Đô Thị Sương Mù. Trò chơi đã hoàn thành và cũng đã được kiểm duyệt, nhưng không vội vàng phát hành lên sóng. Bây giờ săn thú dị tinh vẫn đang hot. Đạo thần cũng bán khá chạy. Nếu là Tưởng Tài Văn trước đây, chắc chắn sẽ trực tiếp cầm tác phẩm mới ra mắt, xem ai lợi hại hơn, nhưng bây giờ anh ta chọn cách tạm thời tránh mũi nhọn. Phương Diệu chú ý đến trò chơi Đô Thị Sương Mù này, theo đoạn giới thiệu thì định vị của Đô Thị Sương Mù đã thay đổi từ trò chơi phiêu lưu giải đố ban đầu thành trò chơi sinh tồn giải đố, có thể thay đổi hướng đi trong quá trình sản xuất dự án, chắc chắn là ý tưởng mới vượt trội hơn phương án ban đầu, cho nên mới khiến Tưởng Tài Văn hạ quyết tâm lớn như vậy. Xem phần giới thiệu, Đô Thị Sương Mù là một thành phố bị ô nhiễm, lúc đầu mọi người không coi trọng tình trạng ô nhiễm, dần dần thành phố cũng bị sương mù bao phủ, mọi người không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, một số người đã bỏ chạy, nhiều người không có nơi nào để trốn. Khi tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, những sinh vật biến dị bắt đầu xuất hiện trong Đô Thị Sương Mù, chúng liên tục săn lùng con người trong thành phố. Người chơi vào vai một nhân viên điều tra được cử đến Đô Thị Sương Mù để điều tra tình hình ô nhiễm. Bấy giờ anh ta cũng bị mắc kẹt trong thành phố kỳ lạ này, nhưng anh ta không từ bỏ cuộc điều tra, quyết định tiếp tục truy tìm sự thật, thề sẽ vén màn bí mật đằng sau màn sương mù. Trong quá trình giải mã phải chú ý đến sự sinh tồn, chắc là đã thêm không ít yếu tố kinh dị, xem đoạn giới thiệu, những sinh vật biến dị ẩn trong sương mù không phải là bất khả chiến bại, có thể chiến đấu, có chiến đấu thì chắc chắn phải có cách chơi tiềm hành, cộng thêm việc thu thập manh mối, điều tra và khám phá bí ẩn, rất phong phú. Phương Diễu tự suy nghĩ một hồi, mặc dù chưa chơi nhưng anh tin rằng sẽ không quá tệ. Anh ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường, so với thợ săn ngân hà khiến người ta vừa buồn cười vừa bất lực, từ con tàu tuyệt mệnh đến Đô Thị Sương Mù, Thiên Mã Hành Không càng ngày càng biết làm trò chơi hơn rồi. Các tác phẩm chất lượng cao ngày càng nhiều, ít nhiều cũng có áp lực, nhưng mà Phương Diễu tin tưởng vào đoàn đội của mình. Bây giờ, công ty giải trí Tinh Không đã phát triển song động cơ chế tạo trò chơi của riêng mình. Muốn làm tốt việc thì trước tiên phải có động cơ tốt, Phương Diễu đặt tên cho động cơ mới là Đông Phong, đó thực sự là một vũ khí sắc bén. Có động cơ phát triển quen thuộc và phù hợp, nên hiệu quả sản xuất của có đôi có cặp vô cùng cao. Đang bận rộn, Khương Thu tự qua gọi anh vào phòng làm việc. Có chuyện gì vậy? Phương Diễu hỏi, Khương Thu tự giải thích, về lễ trao giải trò chơi thường niên, mặc dù vẫn đang thảo luận về thời gian và địa điểm, nhưng đã xác định sẽ tổ chức. Phương Diễu, chuyện tốt nha. Khương Thu tự nhìn nhóm dự án ở bên ngoài phòng làm việc, tiến độ sản xuất của có đôi có cặp thế nào rồi? Tiến độ không tệ, cuối năm có thể hoàn thành. Dứt lời, Phương Diễu hỏi ngược lại, cô có ý tưởng gì, hy vọng đợi sang năm rồi phát hành à? Khương Thu tự lắc đầu, không cần, lễ trao giải thường niên năm sau sẽ bổ sung giải thưởng của năm nay. Bổ sung? Phương Diễu hơi bất ngờ. Khương Thu tự giải thích. Dù sao thì năm nay Ủy ban Giám sát trò chơi chính thức đã được thành lập và ban bố các quy tắc của ngành, trong ngành cũng đã tổ chức các hội nghị giao lưu được tổ chức định kỳ. Năm nay được coi là năm đầu tiên của ngành trò chơi, nếu không bổ sung thì thật đáng tiếc, Phương Diễu chẹp chẹp, như đang than phiền, thật sự không biết có gì đáng để bổ sung. Khương Thu tự sửng sốt, anh không muốn bổ sung sao? Phương Diễu xuề tay, ý tôi là, điều này cũng không có gì đáng hồi hộp. Khương Thu tự thừa nhận bản thân đã bị anh làm cho tức giận, phiền chết đi được, anh đừng có mà đắc ý. Phương Diễu tỏ vẻ khó hiểu, nói sự thật cũng gọi là đắc ý hả? Khương Thu tự, thắng trong cuộc tranh cãi, tích một điểm, Phương Diễu tự vui vẻ trong lòng, sau đó chuyển chủ đề, việc mua đất, chuẩn bị thế nào rồi? Khương Thu tự nói, không có vấn đề gì lớn, không đủ thì vay thêm, tóm lại là phải mua được đất trước. Phương Diễu khoác lác, được. Cô cứ yên tâm vay tiền, không cần vay dài hạn, vay ngắn hạn, sang năm là trả hết. Anh đúng là tự tin. Khương Thu tự lườm anh, không phản bác, còn đáp lại, tôi biết rồi. Một tháng sau khi Đạo Thần phát hành, doanh số bán ra tại Đông Hoàng là 4.6 triệu bộ, do Omega độc quyền nên doanh số bán ra tại Bright thậm chí còn cao hơn, đạt 5.5 triệu bộ, tổng doanh thu miễn cưỡng vượt qua mốc 10 triệu, thành tích như vậy đủ để khiến công ty Internet Smeta vui mừng không xiết. Chương 182, quá nhiều người thèm khát thần vị vào ngày Đạo Thần đạt tổng doanh thu vượt mốc 10 triệu bộ, sau khi săn thú dị tinh đạt doanh số bán ra 10 triệu bộ tại Đông Hoàng, doanh số bán ra tại Bright cũng đã thành công vượt mốc 10 triệu bộ, tổng doanh thu là 22 triệu bộ. Mặc dù kém hơn gấp đôi con số của săn thú dị tinh, nhưng cả hai bên không phải là đang ở trong lòng bát giác anh sống tôi chết, bọn họ đều kiếm được tiền, đương nhiên chút chuyện nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến buổi ăn mừng của công ty Internet Smeta. Nếu phải nói có ai đó bị ảnh hưởng đến tâm trạng, thì đó chính là Tống Nhuế Tiết. Ý kiến nhỏ của Phương Diễu và đánh giá khoảng cách giữa các nhà sản xuất của người chơi vẫn khiến anh ta vẫn còn canh cánh trong lòng, sớm muộn gì cũng kéo cậu ta xuống ngựa. Tống Nhuế Tiết thề trong lòng. Hắc xì. Hắc xì. Trong phòng làm việc, Phương Diễu hắc xì liên tục hai lần, anh giơ tay sờ vào thần đàn dưới mông mình, lẩm bẩm, một lần là nhớ, hai lần là chửi, ba lần là có người nhắc đến. Xem ra lại có người thèm khát vị trí của mình rồi. Có phải là anh không? Phương Diễu nhìn về phía phòng làm việc của Tưởng Tài Văn. Lần này Tưởng Tài Văn hơi oan, anh ta đang hỏi về công tác chuẩn bị trước khi phát hành Đô Thị Sương Mù. Ngay cả tổng doanh thu của Đạo Thần cũng đã vượt mốc 10 triệu bộ, anh ta thực sự không thể nhìn được nữa. Chu Hằng đứng trước bàn làm việc báo cáo tình hình, Tổng Giám Đốc Tưởng, công tác tuyên truyền gần xong rồi, độ hot của săn thú dị tinh và Đạo Thần đã giảm xuống, người chơi vẫn rất mong đợi trò chơi mới của chúng ta. Các công ty truyền thông đã kết thúc việc dùng thử, số điểm đưa ra phần lớn là 9.0, số ít là 8.5, tương đương với Đạo Thần. Điều này chứng tỏ doanh thu của chúng ta sẽ không tệ. Tưởng Tài Văn không thể nói là rất vui, không đạt 10 điểm à, thiếu sót ở đâu? Chu Hằng nói, xem phản hồi của những người đánh giá công ty truyền thông này, bọn họ nói rằng cách chơi sinh tồn, ẩn nấp và bầu không khí của chúng ta rất xuất sắc, nhưng cốt truyện và giải đố không đủ hấp dẫn. Không biết tại sao, phản ứng đầu tiên của Tưởng Tài Văn lại là đánh giá cốt truyện không đủ hấp dẫn của Phương Diễu đối với Đạo Thần, hay là nhận ra bản thân thực sự muốn xin ý kiến của Phương Diễu, anh ta ước gì có thể tát chính mình hai cái, sa đọa quá rồi. Tất nhiên là không thể tự tát mình, Tưởng Tài Văn đập mạnh tay xuống bàn, làm Chu Hằng giật mình, Tổng Giám Đốc Tưởng, hay là để tôi thử xem có thể khiến một số công ty truyền thông thay đổi đánh giá không? Tôi không có ý đó. Tưởng Tài Văn lắc đầu, bao nhiêu thì bấy nhiêu, không cần thay đổi, chuẩn bị phát hành đi. Vâng. Dứt lời, Chu Hằng nhận thấy tâm trạng của ông chủ không ổn định, anh ta vội vàng rời khỏi phòng làm việc. Gần đây, Tưởng Tài Văn có một sở thích mới không ai biết, đó chính là đọc tiểu thuyết, hơn nữa anh ta đã học được một từ mới, gọi là tâm ma. Nhìn sang công ty giải trí tinh không ở đối diện, Tưởng Tài Văn cảm thấy đó chính là tâm ma của mình. Chỉ có chiến thắng tâm ma mới có thể phá bỏ khó khăn. Mình muốn chém tâm ma, mình phải đột phá. Tưởng Tài Văn thầm hét lên ở trong lòng. Nếu để cho nhân viên trong công ty nghe thấy những lời này, thì e rằng cằm của tất cả mọi người đều sẽ rớt xuống. Sau khi lấy lại danh tiếng nhờ con tàu tuyệt mệnh, người chơi vẫn có chút xíu mong đợi các trò chơi do Thiên Mã Hành không sản xuất. Đô Thị Sương Mù phát hành, vì yếu tố kinh dị khá nặng nên được xếp hạng 17. Doanh thu ngày đầu tiên là 700.000 bản, thành tích rất tốt, bận rộn cả ngày, Khương Thu tự đến tìm Phương Diễu đi ăn tối, nhận tiện hỏi, anh chơi Đô Thị Sương Mù chưa, có hay không? Phương Diễu lắc đầu, chưa chơi, không hay. Khương Thu tự hết nói nổi, chưa chơi thì sao anh biết không hay? Phương Diễu lý lẽ hùng hồn, tôi không chơi nhưng tôi hóng. Khương Thu tự. Sao người này có thể đáng ghét đến thế? Phương Diễu không chơi nhưng lại giới thiệu trò chơi cho những người khác trong nhóm dự án, rất nhiều yếu tố trong trò chơi Đô Thị Sương Mù là những điều mà các dự án trước của họ chưa từng thử qua, đáng để trải nghiệm, nhất là việc khám phá sinh tồn của thế giới mở. Không ngờ lúc đang trò chuyện, không ít người chơi trên diễn đàn bắt đầu gọi Phương Diễu. Phương Diễu, mau đến đưa ra chút ý kiến nhỏ chưa chín chắn đi, mọi người đang chờ đấy. Đúng vậy, Đô Thị Sương Mù thế nào, đến bình luận đi. Thấy tin nhắn trên mạng, Phương Diễu hơi cạn lời, sao bọn họ còn nhớ vậy, phải làm sao đây? Khương Thu tự hừ một tiếng, anh tự gây họa, tôi không quản anh. Vậy thì cứ coi như không thấy đi. Phương Diệu tắt vòng tay, mặc kệ lời triệu hồi của cư dân mạng. Tuần đầu tiên phát hành Đô Thị Sương Mù, doanh số bán ra ở Đông Hoàng là 1.7 triệu, ở Bright là 2.2 triệu, không tốt bằng Đạo Thần, một mặt là do xếp hạng 17 hơi cao, mặt khác là một số người chơi nhát gan, không dám chơi trò chơi kinh dị, doanh thu không bằng Đạo Thần, nhưng danh tiếng không hề kém, nói thế nào thì cũng coi như là một thành tích mới đối với Studio Thiên Mã Hành Không. Những ngày này, Tưởng Tài Văn vừa mâu thuẫn vừa liên tục làm mới diễn đàn, trong tiềm thức giống như hy vọng sẽ thấy ý kiến chưa chín chắn do Hoàng tử bé không phải người đưa ra. Chương 183, cấu hình của anh đủ không? Đáng tiếc, chờ một tuần vẫn không có kết quả, khiến anh ta không biết tâm trạng mình là thất vọng hay nhẹ nhõm. Những ngày cuối năm trôi qua rất bình lặng, Phương Diễu nhìn phản ứng của mọi người là biết, năm mới sắp đến chỉ mang lại một kỳ nghỉ khiến người ta vui vẻ, đáng để ăn mừng, nhưng lại không có hương vị năm mới anh muốn tìm. Lúc đầu, Phương Diệu cảm thấy hay thì thôi vậy, vật đổi sao dời, thời đại khác nhau, cần gì hương vị năm mới, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy không cam lòng, anh quyết định phải làm gì đó. Đầu tiên anh sắp xếp nhóm thành phố ngầm điên cuồng chuẩn bị hoạt động năm mới, sau đó lại điều động một số người từ nhóm dự án có đôi có cặp sang, chuyên chế tạo quái vật 6 sao xuất hiện giới hạn trong săn thú dị tinh. Niên thú. Phương Diệu còn đặc biệt nhắc nhở Khương Thu Tự, Tết nhất chắc chắn phải vào săn thú dị tinh để khiêu chiến niên thú. Biết rồi. Khương Thu Tự gật đầu, cô cảm thấy Phương Diệu làm như vậy, chắc là vì cô đơn, nhớ nhà. Cô đưa tay kéo Phương Diệu, có đôi có cặp còn bao lâu nữa? Gần xong rồi, cô sốt ruột rồi à? Phương Diệu hỏi. Khương Thu Tự biểu môi, nghỉ Tết mà không có trò chơi để chơi thì sao được, anh làm nhanh lên đi, đến lúc đó chơi cùng nhau. Không vấn đề. Phương Diệu lại nảy ra một ý, cô nói đúng, đến lúc nên tuyên truyền một đợt rồi, tôi đi đăng thông báo đây. Anh lại định làm gì? Trực giác mách bảo cô rằng Phương Diệu sắp làm trò. Tuyên truyền, Phương Diệu đi lấy đoạn phim quảng cáo trò chơi đã chuẩn bị sẵn, tải video quảng cáo lên trang web chính thức của công ty giải trí Tinh Không, sau đó dùng tài khoản cá nhân đã được xác thực của mình để đăng lại, bình luận, hãy xem kỹ yêu cầu cấu hình trò chơi, ai không đạt yêu cầu thì mau chóng tìm cách. Đừng nói tôi không nhắc nhở các bạn. Có không ít người chơi theo dõi công ty giải trí Tinh Không và tài khoản cá nhân của anh, thấy công ty giải trí Tinh Không sắp phát hành trò chơi mới, tất nhiên bọn họ rất phấn khích nhưng rất nhanh lại bị yêu cầu cấu hình của Phương Diễu làm cho bối rối. Yêu cầu cấu hình? Đây không phải là thời đại mà ngay cả cạc màn hình tiên tiến nhất cũng có thể dễ dàng bị trò chơi vắt kiệt à, dù là thiết bị ảo thế hệ 1 hay thế hệ 2. Hiệu suất của chúng đều dư sức phù hợp với bất kỳ trò chơi thực tế ảo nào. Cả nhóm người tràn đầy nghi ngờ nhấn vào video quảng cáo, xem đến lúc yêu cầu cấu hình xuất hiện, cuối cùng cũng hiểu ra. Cấu hình tối thiểu, bạn bè trực tuyến, cấu hình đề xuất, bạn bè quan hệ tốt, cấu hình cao nhất, bạn trai, bạn gái. Phương Diễu, anh lại bắt đầu rồi phải không? Nhất định phải hai người hợp tác với nhau, không thể ghép trận ngẫu nhiên trực tuyến, yêu cầu cấu hình này thực sự không thấp. Cấu hình không đủ, làm sao tìm cách? Anh chỉ cho chúng tôi cách đi, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn hỏi, bản thân Phương Diễu có đạt yêu cầu không? Phương Diễu xem bình luận, quay lại nhìn Khương Thu Tự, thấy cô đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, giống như phát hiện ra thứ gì đó vô cùng thú vị. Nhìn gì thế? Phương Diễu ghé lại gần. Không có gì, về chỗ của anh mà đăng bài đi. Khương Thu Tự đuổi anh về chỗ ngồi. Phương Diệu cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chỉ tò mò thôi, xem cái gì mà mặt đỏ thế. Liên quan gì đến anh, Khương Thu Tự lập tức đá anh một cái, rồi nhanh chóng bỏ đi. Phương Diệu ngồi về chỗ, trả lời cư dân mạng hỏi, bạn đoán xem. Khương Thu Tự quay lại phòng làm việc, mở trang web và thấy câu trả lời vô cùng đáng ghét của anh, cô rất muốn đá anh thêm một cái nữa. Đánh giá của cư dân mạng về điều này cũng vô cùng nhất trí. Rất đê tiện. Không ngờ lúc này Phương Diệu lại đăng thêm một bài, yêu cầu cấu hình có hơi cao, nhưng chất lượng trò chơi chắc chắn xứng đáng, nếu muốn chơi, mọi người hãy nhanh chóng hành động. Tin anh mới lạ. Không phải là phần tiếp theo của căn bếp chia tay chứ, ban đầu đủ cấu hình, chơi xong thì không đủ nữa. Tôi sẽ đi tỏ tình ngay bây giờ, đến lúc đó nếu không hay thì anh chết chắc. Anh em ở trên 666. Cấu hình ổn rồi, mau phát hành trò chơi đi. đây là ai, đến đây khoe khoang à, đuổi ra ngoài. Trên mạng ồn ào, rất nhanh sau đó, cả ngành đều biết chuyện. Video quảng cáo được đăng trên trang web chính thức, điều đó có nghĩa là vẫn chưa xác định sẽ phát hành trên nền tảng nào. Không ngoài dự đoán, Tần Chi Từ đã liên lạc với bọn họ, không đề cập đến độc quyền, muốn thăm dò tình hình nhưng lại không muốn tỏ ra quá túng thiếu. Phương Diễu đã quyết định không cạo lông cừu nữa, để Tần Chi Từ nghỉ ngơi hồi sức một thời gian, nên đương nhiên sẽ không kích thích anh ta, còn cho anh ta một viên thuốc an thần. Dự án có đôi có cặp này, chúng tôi không chấp nhận độc quyền của nền tảng, sẽ phát hành trên toàn nền tảng. Khương Thu tự trêu chọc, Tổng Giám đốc Tần không thể vì không phải độc quyền mà keo kiệt đề cử tài nguyên nha. Sao lại thế được, đảm bảo tuyên truyền đầy đủ, nói lại thì trò chơi của các vị, còn cần tuyên truyền hả? Tần Chi Từ khách sáo trên mặt, trong lòng cảm động muốn khóc, cuối cùng cũng có thể kiếm tiền của công ty giải trí tinh không rồi. Khương Thu tự cười nói, sao lại không cần, rượu ngon cũng sợ ngõ sâu, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ như trước. Chương 184, đến nhà cô hay nhà tôi? Tần Chi Từ lập tức nói, đó là đương nhiên. Anh ta rất vui mừng, đây là kết quả mà anh ta mong muốn. Nhìn Tần Chi Từ vui vẻ kết thúc liên lạc, Phương Diễu quay đầu nói, tôi thấy mình có năng khiếu kinh doanh nông trại. Khương Thu Tự. Không ngoài dự đoán, sau Tần Chi Từ, bên phía Omega cũng thử liên lạc với bọn họ, vốn không ôm hy vọng gì nhưng sau khi nghe nói có đôi có cặp chuẩn bị phát hành trên toàn nền tảng, sẽ lên đăng lên Omega, bọn họ lập tức hứa sẽ cung cấp nguồn lực quảng bá tốt nhất. Việc phát hành đã được thỏa thuận, trò chơi chuẩn bị đưa ra thị trường. Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, Phương Diệu thức dậy, vừa đánh răng vừa xem tin tức buổi sáng. Một năm mới sắp đến, thời gian gần đây, ý định hẹn hò, kết bạn của nhóm người trẻ tuổi tăng mạnh. Theo tìm hiểu của nhà đài, cơn sốt theo đuổi tình yêu đột ngột xuất hiện không phải vì kỳ nghỉ năm mới, mà là vì một trò chơi giải trí dành cho các cặp đôi sắp ra mắt, có đôi có cặp. Trò chơi do công ty giải trí tinh không phát hành, công ty này hiện là Phục. Phương Diệu phun thẳng nước súc miệng. Không nghe rõ tin tức sau đó, đến khi anh dọn dẹp sạch sẽ thì đã là phóng viên XXX của đài truyền hình đưa tin. Có cần vậy không? Có cần vậy không? Đột nhiên Phương Diệu cảm thấy hơi áp lực, tin tức không đứng đắn gì cũng đưa tin. Ngẩn người gì thế, còn không đi. Xe của Khương Thu Tự đã đến bãi đổ xe. Lên xe, Phương Diệu hỏi, cô xem tin tức buổi sáng chưa? Khương Thu Tự, chưa, có tin gì à? Phương Diễu lập tức nói, không có tin gì, dạo này không có tin tức gì, chuyện linh tinh gì cũng đưa ra nói, không xem cũng tốt. Khương Thu Tự nghi ngờ liếc nhìn anh, cứ cảm thấy tên này đang giấu giếm điều gì đó. Đến công ty, Phương Diễu định đến phòng làm việc, lại phát hiện Khương Thu Tự đi theo anh, nghi ngờ hỏi, cô đi theo tôi làm gì? Khương Thu Tự không nói cho anh biết, anh sẽ biết ngay thôi. Phương Diễu than phiền, ra vẻ thần bí. Khương Thu Tự hừ một tiếng, học theo anh đấy, đến bên nhóm dự án, mọi người hầu như đã đến đông đủ, Khương Thu Tự vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người, tôi đã xác nhận với bộ phận tài chính, tiền thưởng cuối năm sẽ được chuyển vào tài khoản vào buổi chiều. Ngoài ra theo yêu cầu của giám đốc Phương, tôi đã chuẩn bị chút bất ngờ cho mọi người, lát nữa mọi người cử vài người, đi theo giám đốc Phương đến chỗ hậu cần lấy đồ. Các nhân viên reo hò, Phương Diễu hơi ngơ ngác. Theo yêu cầu của anh. Yêu cầu gì chứ? Hồi tưởng lại, anh mới nhớ bản thân từng hỏi Khương Thu Tự là công ty có phát lì xì, hộp quà, thẻ mua sắm không, nếu không thì một túi gạo hai thùng dầu cũng được. Anh vốn chỉ nói đùa thôi, không ngờ Khương Thu Tự lại để trong lòng, còn đổ lỗi. À, lần này là tình người, đẩy cho anh. Cô đang giúp tôi thu phục lòng người à? Phương Diễu ghé vào tai Khương Thu Tự thì thầm. Khương Thu Tự nhìn anh, sao, không vui hả? Không phải, không cần thiết, ở đây tôi rất được lòng người, được mọi người mong đợi, bày tượng chân dung của tôi ở giữa văn phòng, phía trước có một lư hương, mỗi ngày tôi đều có thể thu thập sức mạnh tín ngưỡng đúc tượng vàng. Chút ân huệ nhỏ này, quá dư thừa. Phương Diễu khoác lác không cần viết nháp. Khương Thu Tự cười lạnh, nào nào nào, anh nói to lên. Cô cho rằng tôi không dám sao? Tôi, Phương Diễu hít một hơi thật sâu, nói lớn, đừng reo hò nữa. Tôi vất vả lắm mới giành được phúc lợi cho mọi người, còn không mau đi nhận với tôi. Khương Thu Tự. Rất muốn đá vào mông anh một cái. Bộ phận hậu cần đã chuẩn bị xong hộp quà, không chỉ có nhóm dự án mà cả công ty đều có. Trong hộp quà là những vật nhỏ tinh xảo, hữu dụng, ngoài đồ dùng ra còn có phiếu bốc thăm trúng thưởng, có thể bốc được lì xì tiền mặt 888.888 tệ. Cô cũng có à? Phương Diễu nhìn phiếu bốc thăm trúng thưởng trong tay Khương Thu Tự kinh ngạc hỏi. Khương Thu Tự cạn lời, tại sao tôi không được có? Phương Diễu lập tức tính toán trong lòng, hay là chúng ta thi xem ai may mắn hơn, người ít hơn nộp lên, người thắng được hưởng hết. Thế nào? Thấy anh lại muốn kiếm chuyện, Khương Thu Tự nào sợ, được thôi. Thấy cô đồng ý nhanh như vậy, Phương Diễu nhìn phiếu bốc thăm trúng thưởng trong tay cô là sếp, cô không gian lận chứ? Khương Thu Tự tức giận nói, tôi có cần làm vậy không? Phương Diễu suy nghĩ một lát, cũng đúng, cô cũng không thể đoán trước được là tôi sẽ tìm cô so vận mắng. Khương Thu Tự hừ lạnh, cái này thì không khó đoán. Xì, đừng nói nhảm, đến đây. Phương Diễu nóng lòng lấy vòng tay quét trên phiếu bốc thăm trúng thưởng, hiển thị số tiền lì xì là 1.988. Xem của cô đi. Phương Diễu tiến lại gần xem của Khương Thu Tự. Khương Thu Tự quét xong nhìn một cái, cắn môi, đẩy mặt anh ra, cho anh. 1.688, tiếc quá tiếc, ha ha ha. Phương Diễu cười đến nỗi lưỡi sắp bay ra khỏi miệng. Đi đi đi, mau đi. Khương Thu Tự đuổi Phương Diễu ra khỏi phòng làm việc. Tiền thưởng tiền lì xì, khiến cho không khí ngày làm việc cuối cùng trước Tết trở nên rất sôi nổi, nhiệt tình. Có đôi có cặp chính thức phát hành trong bầu không khí như vậy. Giá bán trò chơi là 198, rẻ hơn săn thú dị tinh 100 tệ, hơn nữa trò chơi có thể mở chế độ chia sẻ, như vậy chỉ cần một người trong cặp đôi mua trò chơi là có thể chơi cùng nhau. Chương 185, đến nhà cô hay nhà tôi, 2, có tâm quá, biết tiền của tôi đều dùng để nâng cấp cấu hình rồi, tiết kiệm tiền mua trò chơi giúp tôi. Phương Diễu, anh có thể chia sẻ chút lương tâm cho thành phố ngầm điên cuồng không? Riêng bộ trang bị vực thẳm thôi đã khiến tôi tốn hơn 5.000 tệ rồi. Mới có 5.000, thôi, không nói nữa. Để tôi xem thử, xem streamer nào không đủ cấu hình. Bây giờ các streamer đều đã nắm rõ về đủ loại thảo luận livestream, đến lúc đó streamer nam và nữ sẽ hợp tác, mọi người đều thích xem, chơi xong có khi còn có thể đẩy thuyền CP, tăng thêm độ ho. Còn về công việc thì cứ chạy trò chơi ở cấu hình thấp nhất, đề xuất. Ví dụ như Vu Miễu, không tìm streamer nữ, mà cùng chơi với cộng sự lâu năm Tôn Thiên. Nhưng vừa vào trò chơi, hai người suýt nữa đánh nhau, Vu Miễu chỉ huy, anh chọn nhân vật nữ. Tôn Thiên không chịu, sao cậu không chọn? Vu Miễu khoe cơ bắp mới tập gym gần đây, tôi nam tính thế này. Cút, tôi tiểu xa hơn cậu. Đột nhiên Tôn Thiên buộc miệng. Khán giả như bị rung chung nhỏ, tinh thần lập tức phấn chấn, hỏi han. Có chuyện gì, kể chi tiết đi. Có người còn bình luận, đây đâu phải cấu hình thấp nhất, rõ ràng là cấu hình ẩn cao nhất. Thấy bình luận này, Vu Miễu vội vàng kêu lên, đừng nói bậy, chúng tôi trong sạch. Lúc này, hầu hết mọi người đều nghỉ lễ, trên mạng rất náo nhiệt. Mặc dù công ty chưa đến giờ tan làm, nhưng là ngày cuối cùng, cho nên ai không có việc quan trọng, thì Khương Thu Tự đều cho về hết, cô cũng muốn chuồn về sớm. Đi không? Thấy Phương Diễu không vội vàng, Khương Thu Tự đi đến dục anh. Không vội, không vội. Phương Diễu vẫn đang lướt mạng. Khương Thu Tự không hề che giấu, tôi vội, anh nhanh lên. Lúc này, Phương Diễu mới tắt thiết bị, chậm rãi đứng dậy hỏi, tối nay ăn gì? Khương Thu Tự, anh còn không đi thì khỏi ăn, về online. Cô điên rồi à? Vậy anh còn không nhanh lên? Lúc này, Phương Diễu mới bước nhanh hơn, tối nay đến chỗ cô. Hay đến chỗ tôi? Đến. Khương Thu Tự suy nghĩ một lát, hình như đã bỏ qua vấn đề không cần phải gặp nhau trực tiếp, quyết định, đến chỗ tôi đi. Khương Thu Tự ăn tối rất nhanh, không phải kiểu ăn ngấu nghiến, mà vẫn giữ được sự thanh lịch cơ bản. Nhưng trong mắt Phương Diễu, cô giống như một chú chuột hamster không ngừng nghỉ, miệng cử động liên tục, trông rất thú vị. Nhìn gì mà nhìn? Khương Thu Tự trừng mắt nhìn anh. Phương Diễu phối hợp với tốc độ của cô để ăn xong bữa cơm, trở về lấy thiết bị ảo, rồi cùng đến nhà Khương Thu Tự. Cô không về nhà ăn Tết à? Phương Diễu hỏi. Không. Khương Thu Tự hỏi, với anh, Tết là một ngày rất đặc biệt sao? Tính là vậy đi. Phương Diễu biết, Liên Hiệp Thăm Lam có hai ngày lễ quan trọng hơn so với Tết. Một là ngày nền văn minh dị tinh xâm nhập, Đối với những người dân đã chiến đấu dũng cảm thời điểm đó, mỗi lần đến ngày lễ, có nghĩa là bọn họ đã kiên trì thêm một năm, rất đáng để ăn mừng. Một ngày đáng nhớ khác là ngày hòa bình, chiến tranh lắng xuống, tìm được ngôi nhà mới, những ngày như vậy càng đáng được ghi nhớ. Kể cho tôi nghe đi. Khương Thu tự hỏi. Muốn biết sao? Phương Diễu nhìn cô. Ừ, Khương Thu tự thừa nhận bản thân muốn hiểu anh hơn. Vậy à, Phương Diễu thở dài, dường như đang nhớ lại điều gì đó, chuẩn bị kể chuyện, kết quả đột nhiên đổi giọng, không nói cho cô biết. Anh muốn chết. Khương Thu tự tức điên lên, cô chưa vội chơi game để nghe anh kể chuyện xưa, tên này còn không biết điều. Thấy vậy, Phương Diễu vội vàng giơ thiết bị ảo đầu hàng, online, online. Lúc này Khương Thu tự mới tha cho anh, có đôi có cặp. Phương Diễu lắc đầu, đến săn thú dị tinh, đánh niên thú trước. Được, trước đó đã đồng ý rồi, hơn nữa Khương Thu tự rất có hứng với con quái vật giới hạn do Phương Diễu thiết kế riêng. Không nói hai lời, cô đăng nhập vào nhân vật máy chủ bậc thầy đã lâu không chơi. Rất nhiều người chơi có hứng thú tới con quái vật giới hạn này, nhất là sau khi Phương Diễu đăng thông báo hy vọng những người chơi săn thú dị tinh đều đến. Lúc này, máy chủ bậc thầy có rất nhiều người, hầu hết đều là cao thủ chơi từ khi game ra mắt. Niên thú ở đâu vậy? Xem thông báo, 11 giờ tối làm mới, bị niên thú giết, nhân vật máy chủ bậc thầy sẽ không chết vĩnh viễn. Vậy không phải giống máy chủ bình thường à? Quái vật hoạt động giới hạn, không muốn gây phiền phức cho mọi người thôi. Cũng đúng. Trên bản đồ, những người chơi kết bạn đồng hành, nhân lúc niên thú chưa xuất hiện, tiện tay giết vài quái vật khác. Cuối cùng đã đến 11 giờ, rất nhiều streamer cũng lưu tiến độ có đôi có cặp trước, chuyển sang săn thú dị tinh. Đến rồi, trên trời kìa, có người hô lên trên kênh thế giới. Mọi người ngẩng đầu lên, thấy một quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, giống như sao băng rơi. Trong ánh lửa, một con quái thú khổng lồ vừa giống sư tử vừa giống chó, toàn thân màu đồng, rơi xuống đất phát ra tiếng nổ vang. Con niên thú do Phương Diệu thiết kế không phải là bộ lông trắng muốt. Dấu chân màu hồng nhạt, sợ ánh sáng, sợ tiếng động và sợ lửa, ngược lại là da đồng xương sắc, dưới chân có lửa, thích náo nhiệt, thấy ánh sáng đỏ xa xa chiếu sáng nửa bầu trời đêm, những người chơi lần lượt đổ xô đến chỗ niên thú rơi xuống. Niên thú xuất hiện, những con quái vật khác bao gồm cả truyền thuyết, đều lần lượt tránh đi. Chương 186, đây là quà tặng người chơi chạy đến chỗ niên thú cũng nghênh đón. Không có chế độ thách đấu và chiến đấu đơn à? Chắc là không. Vậy không phải đánh một lúc là xong sao? Lời còn chưa dứt, người chơi đầu tiên ra tay vung đại kiếm vào người niên thú, chỉ phát ra tiếng công công, như đánh vào chuông, bắn ra tia lửa, chỉ để lại một vết xước nhỏ. Phòng thủ cao vậy hả? Đừng nói nhảm, xông lên, xông lên. Các người chơi xông lên, len keng len keng. Khương Thu tự giống như cảm thấy người quá đông, nhất quyết phải đổi sang một đường ít người hơn, Phương Diệu cũng không cản cô. Mô hình động tác của niên thú không ít, Phương Diệu mượn động tác múa lân, để niên thú nhảy tới nhảy lui, rất oai phong, lại rất buồn cười, hơn nữa cũng không khó né tránh các đòn tấn công. Người chơi bình thường thường đánh một con quái vật thành thạo cũng phải mất khoảng 20 phút, lúc khai hoang từng tốn tận 40 phút mà không giết chết được một con quái vật, bọn họ không hề cảm thấy mất kiên nhẫn đối với việc mãi không hạ được niên thú. Ngược lại, các cao thủ cùng bao vây tấn công với mọi người thì không thể triển khai được. Dần dần thấy hơi bực bội. Nhưng mà Phương Diễu đã nắm bắt thời gian rất tốt, từ lúc niên thú rơi xuống đến lúc đội quân lớn tìm thấy và khai chiến với niên thú, đã mất gần 20 phút. Trận chiến chinh phạt này, đánh đến 12 giờ, vừa đúng trong giới hạn kiên nhẫn của mọi người. 23 giờ 59 phút phút, niên thú phát ra một tiếng gầm, ngọn lửa dưới chân bốc lên, bao phủ toàn thân, thiêu đốt thân đồng thành màu đỏ, những người chơi sửng sốt, đồng loạt kêu lên. Đây là muốn tung chiêu lớn sao? Mau chóng ngắt quãng. Chỉ có những khán giả xem livestream mới phát hiện ra, rõ ràng số lượng người chơi, hiệu suất tiêu diệt của mỗi máy chủ, mỗi đường đều khác nhau nhưng tất cả niên thú hình như đều bắt đầu tích tụ sức mạnh cùng lúc. Không phải kích hoạt lúc sắp cạn máu, mà là kích hoạt theo thời gian sao? Có người đoán, Khương Thu tự nhận ra có điều không ổn, thu tay, bước tới bên Phương Diễu vẫn đang xem náo nhiệt, hỏi, chuyện gì vậy? Lời vừa dứt, đến giờ. Khương Thu tự nhìn về phía niên thú đang tích tụ sức mạnh ở phía xa, thấy niên thú ngẩng đầu lên, há miệng, phun ra những quả cầu lửa về phía bầu trời. Người chơi còn tưởng là AOE toàn màn hình gì, nên nhìn chằm chằm vào quả cầu lửa bày trận sẵn sàng đón địch. Trao ao. Quả cầu lửa đầu tiên nổ tung, trên bầu trời đêm vô cùng rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt. Tiếp theo, rất nhiều quả cầu lửa như hàng nghìn bông hoa nở rộ, đủ màu sắc, đua nhau khoe sắc. Đẹp quá! Không phải là tấn công sao? Trong màn pháo hoa rực rỡ, còn có dòng chữ chúc mừng năm mới. Anh thiết kế à? Khương Thu Tự đứng bên cạnh Phương Diễu hỏi. Đúng vậy, đây là quà tặng. Phương Diễu nhìn cô. Bị nhìn tới mức tim đập hơi nhanh, Khương Thu Tự khẽ mím môi, nhỏ giọng, tặng tôi á. Tất nhiên. Phương Diễu thở mạnh, là tặng cho chính tôi. Khương Thu Tự bị anh chọc cười, có cảm giác biết ngay sẽ như vậy, giơ trảm mã đao trên tay lên. Phương Diễu mắt tinh, nhận ra ý đồ của cô, vội vàng kêu lên, cô muốn làm gì? Trò chơi này không thể tấn công người chơi. Khương Thu Tự hừ một tiếng, chỉ là không gây sát thương thôi, chém lên vẫn có cảm giác. Phương Diễu thấy cô nói có lý, nếu không gây sát thương, thì chẳng phải có thể chém mãi, chém mãi, chém mãi à. Nghĩ đến đây, Phương Diễu vội vàng bỏ chạy, pháo hoa rực rỡ, mọi người đều đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp lộng lẫy kia, chỉ có hai bóng người đang đuổi bắt nhau trong game. Mặc dù cái gọi là quái vật giới hạn không mang lại cho mọi người cảm giác giết chóc và thành tựu, nhưng màn bắn pháo hoa cuối cùng đủ để khiến mọi sự không hài lòng tan biến. Lúc pháo hoa tan đi, lại có bất ngờ, thân đồng của niên thú biến mất, lộ ra bộ lông trắng mềm mại, đôi mắt linh hoạt, còn chủ động giơ móng vuốt mềm mại ra vỗ vào người chơi gần nó nhất, như thể đang đùa nghịch, sau đó đạp không rời đi, để lại một chuỗi dấu chân màu hồng nhạt. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi đã nhận được đồ trang trí niên thú bằng đồng tiết 1, móc khóa niên thú bằng lông tiết 1. Dưới màn pháo hoa tan biến, người chơi đều rất hài lòng, chỉ có Phương Diễu phải đối mặt với trảm mã đao sắp rơi xuống người, đang cố gắng trốn thoát, lo gút, rút lui khẩn cấp. Dù sao săn thú dị tinh cũng không phải là trò chơi có yếu tố PK ngoài trời, cũng không có chỗ nào có thể lợi dụng bút lo gút để gian lận, thoát khỏi trò chơi không trì hoãn, thoát ngay. Phương Diễu thấy chạy không thoát. Lập tức sử dụng kỹ năng lo gút chạy trốn, nhanh chóng chuồn mất, nhưng anh cũng biết, chạy được hòa thượng không chạy được miếu, tháo thiết bị ảo, quen đường quen lối đi lấy một chai nước, sau khi quay lại thì nghiêm nghị, ra tay đi, đừng đánh vào mặt. Khương Thu Tự đã hết giận, ngồi trên ghế sofa duỗi chân đá anh hai cái, coi như xong, mau chóng online, có đôi có cặp. Được. Phương Diễu lại đeo thiết bị ảo. Trên mạng có rất nhiều người chơi chờ bọn họ livestream. Giống như việc hai người livestream chơi game mới để quảng bá đã trở thành một thông lệ, đáng tiếc, hy vọng của bọn họ chắc chắn sẽ tan thành mây khói, cả hai đều không nhắc đến chuyện livestream. Mặc dù không livestream, nhưng Phương Diễu đã bật chức năng ghi hình, nghĩ đến tâm trạng thất vọng của người hâm mộ khi không thể xem trực tiếp, anh quyết định sẽ quay lại để cho mọi người xem. Chương 187, cái gì cũng có thể gán ghép bắt đầu đi, đừng gây cản trở cho tôi. Giọng nói của Khương Thu Tự kéo Phương Diễu đang ngẩn người về với hiện tại. Yên tâm, tôi là nhà sản xuất mà. Phương Diễu hoàn toàn quên mất bản thân đã bị quái vật đánh cho tơi tả tới mức nào trong săn thú dị tinh. Cảnh đầu tiên của trò chơi là trên kệ trưng bày, hai người đã biến thành mô hình, phải xuống dưới từ trên đó. Phương Diễu lấy được một sợi dây, có thể treo lên móc, hai người cùng lúc trượt xuống nhưng phải giữ song song, nếu ai nhanh hơn hoặc chậm hơn. Sẽ xảy ra tình trạng một người rơi xuống, một người bị kéo bay. Tôi đến một, hai, ba, chúng ta cùng xuống. Phương Diễu chỉ huy, Khương Thu Tự đứng ở bên mép nhìn xuống, trông không vội vàng phá đảo, cảm thấy cũng không cao lắm. Phương Diễu, sao không cao, bây giờ cô là kích thước mô hình, ngã từ trên tủ xuống chắc chắn sẽ vỡ tan tành. Tôi thử xem. Khương Thu Tự hỏi. Được, cô thử đi, nhảy đi. Phương Diễu làm động tác mời. Sau đó, thấy Khương Thu Tự đá một cú, đá anh bay ra ngoài. Phương Diễu đang bay giữa không trung. À! Màn hình đen, trở lại phía trên kệ trưng bày, Phương Diễu tức giận trừng mắt nhìn qua. Khương Thu Tự vui vẻ nói, ồ, tôi thử xong rồi, bắt đầu chơi thôi. Tôi đếm một, hai, ba. Phương Diễu nghiến răng, quăng sợi dây lên móc, hai người cùng nắm chặt. Một, hai, ba. Xuống. Phương Diễu hô. Khương Thu Tự nắm chặt dây thừng trượt xuống, kết quả phát hiện Phương Diễu không xuống, còn buông tay. Khương Thu Tự vút một cái rơi xuống. ha ha ha, ha ha ha ha. À. Phương Diễu cười đắc ý, sau đó bị Khương Thu Tự quay lại điểm ghi chép đá xuống lần nữa. Cô còn như vậy, đừng nói đến cửa ải đầu tiên, ngay cả điểm ghi chép đầu tiên chúng ta cũng không qua được. Phương Diễu kêu lên. Khương Thu Tự, vậy anh còn không nghiêm túc chút. Phương Diễu, là cô bắt đầu trước. Hừ. Khương Thu Tự quay đầu đi. Sau đó, cuối cùng hai người cũng nghiêm túc hơn chút, nhưng thỉnh thoảng vẫn chơi xấu nhau, rồi cãi nhau như trẻ con, chơi rất vui vẻ. Bình thường Khương Thu Tự sẽ chọn nhiều trò chơi có tính thách thức hơn, cô rất thích cảm giác thành tựu và thỏa mãn khi vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng có đôi có cặp bây giờ lại mang đến một trải nghiệm rất khác cho cô. Biểu cảm phong phú nhỉ. Phương Diễu trêu chọc, ít khi thấy cô cười thoải mái như vậy. Liên quan gì đến anh? Đột nhiên, Khương Thu Tự lại đẩy anh một cái. Lúc này hai người đã từ ống thông gió đến nhà vệ sinh, vừa hay đứng trên két nước, đẩy Phương Diễu vào trong bồn cầu, Khương Thu Tự còn chạy đến công tắc xả nước nhảy vài cái. Trong xoáy nước, Phương Diễu kêu lên, có tác dụng gì, tôi sẽ quay lại. Một giây sau, Phương Diễu xuất hiện bên cạnh Khương Thu Tự, tức tối. Khương Thu Tự quay đầu đi, nhịn cười, tôi tưởng đây là một tuyến đường ẩn. Phương Diễu, phải nói rằng, đây thực sự là một tuyến đường ẩn, nhưng mà phải quay ngược lại phòng trưng bày, cởi lấy bộ đồ lặn trên mô hình thợ lặn mới được. Trong lúc bọn họ vui vẻ trong trò chơi, trên mạng, các streamer cũng đang cố gắng biểu diễn. Mỗi một khâu trong trò chơi đều không thể dựa vào một cá nhân để hoàn thành, phải phối hợp với nhau. Chỉ là không ngờ rằng, phòng livestream hot nhất không phải của các streamer lớn kết hợp nam nữ, mà vẫn là Vu Miểu và Tôn Thiên, hai người cộng sự cũ. Lúc này, hai người đang đối phó với một con bot ở một màn chơi, đó là một con robot quét rác thông minh. Người chơi cần một người cưỡi trên cổ người kia, một người né tránh tấn công, một người chịu trách nhiệm tháo lớp bảo vệ phía sau robot quét rác, rút chip ra. Cậu lại gần nào. Tôn Thiên cưỡi trên cổ Vu Miểu hét lớn, cậu đừng có càng chạy càng xa. Vu Miểu tức giận nói, anh nói nhảm ít thôi, nó cứ quét tôi không tránh thì phải làm thế nào, hay là anh xuống, tôi cưỡi anh tránh. Người chơi ra vào, cuối cùng vẫn ở lại phòng livestream của hai người bọn họ. Có người hét lên trong khu bình luận, Tam Thủy, cố lên. Vu Miểu tranh thủ liếc nhìn bình luận, phát hiện ID của người này rất quen. Kêu lên, không phải cô đi xem streamer nam nữ kết hợp rồi à? Sao lại quay lại rồi? Thế nào, vẫn là tiến độ của chúng tôi nhanh hơn, chơi tốt hơn đúng không? Tôn Thiên tức giận nói, cậu đừng nói nữa, tới gần chút, không tôi làm sao tháo được. Sau đó khán giả giải thích, không phải hai người chơi tốt, tôi thấy chỗ hai người ghép cặp hay hơn. Vừa dứt lời, một nhóm khán giả hưởng ứng, đúng, các anh ghép cặp hay hơn chút. Cái gì? Ghép cặp hay hơn. Vu Miểu kêu lên, các cô bị bệnh à. Tôn Thiên cũng kêu theo, chúng tôi trong sạch. Chỉ là tư thế lúc này của hai người thực sự không hề có sức thuyết phục. Có phải cái gì các cô cũng có thể gán ghép không? Vu Miểu lớn tiếng cằn nhằn, khán giả cười khúc khích, nhao nhao bày tỏ, đúng, cái gì cũng ghép mới có thể cân bằng dinh dưỡng. Cãi không lại khán giả, vì muốn tăng độ hot, hai người nhịn, tiếp tục tập trung vào trò chơi. Cảm thấy chơi rất vui. Có khán giả nói trong khu bình luận. Lời bình luận này rất phổ biến, bình thường mọi người đều bỏ qua những lời bình luận vô nghĩa như thế này. Chỉ có hôm nay, có người nói thêm một câu, đúng vậy, rất vui, vậy tại sao chúng ta lại ở đây? Chương 188, cái gì cũng có thể gán ghép, hai, sau một hồi im lặng, cả nhóm người kêu lên. Đừng nói nữa, tôi sụp đổ rồi. Cấu hình không đủ, tôi không xứng chơi trò chơi này. Trong đêm giao thừa này, đột nhiên tôi cảm thấy hơi thê lương. Tôi cảm thấy bị Phương Diễu nhắm vào. Lúc này, có người bình luận một cách mơ hồ, tin tức mới nhất, Tổng Giám đốc Khương và Phương Diễu không livestream, nhưng đều đang chơi trò chơi. Nguồn tin tức, em gái của bạn của anh trai tôi làm việc ở bộ phận tuyên truyền của công ty giải trí Tinh Không, có vị trí bạn bè không gian ảo của Tổng Giám đốc Khương và Phương Diễu, có thể xem được trạng thái của bọn họ. Có người suy nghĩ rất nhanh. Lập tức đưa ra thuyết âm mưu, các cậu nói xem, Phương Diễu làm trò chơi này có phải là để tạo cơ hội cho chính mình không? Nghe anh ta nói vậy, trong đầu mọi người lập tức hiện lên hình ảnh hai người nắm tay nhau, cười nói vui vẻ, thật đáng sợ. Tiếp theo, hình ảnh biến thành Phương Diễu mời Khương Thu Tự cưỡi trên cổ mình, sau đó nhìn vào ống kính, nhếch mép khiêu khích với bọn họ. À, không. Cả đám người kêu gào thảm thiết, nhưng lại không ngờ rằng, bọn họ thực sự vô tình nhìn thấy sự thật. Có Đôi Có Cặp không phải là một trò chơi quá dài, chỉ khoảng 20 tiếng. Từ lúc phát hành vào buổi sáng, rất nhiều streamer đã bắt đầu chơi trò chơi này, mặc dù buổi tối bị săn thú dị tinh làm gián đoạn một thời gian, nhưng sau một đêm chiến đấu, đến rạng sáng cũng gần phá đảo rồi. Vì đang trong kỳ nghỉ, nên nhiều người chơi không đủ cấu hình cũng theo dõi đến sáng. Trong cốt truyện của trò chơi, nam chính và nữ chính trải qua một đêm tranh cãi, làm rõ và bày tỏ tình cảm, cuối cùng đã trở về cơ thể của chính mình. Hai người tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể đã hồi phục, lúc này một tia nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người bọn họ, hóa ra đã là sáng ngày hôm sau, bọn họ thực sự đã trải qua một đêm kỳ diệu như trong truyện cổ tích. Người đàn ông nhìn người phụ nữ, ánh mắt giao nhau, trong lòng tràn đầy vui mừng. Người đàn ông đứng dậy bước tới, đưa tay ra. Cái gì? Người phụ nữ hơi ngượng ngùng hỏi. Người đàn ông cười nói, tất nhiên là bức thư em viết, anh muốn cất giữ nó. Không biết còn ở đó không? Người phụ nữ đỏ mặt, mở túi sách ra, phát hiện bức thư dẫn đường cho bọn họ suốt đêm không biết đã trở lại trong túi sách của cô từ lúc nào, chỉ là trông có vẻ đã mất đi phép thuật. Phép thuật vẫn còn. Người đàn ông nói, một tay nhận lấy bức thư, một tay nắm lấy tay người phụ nữ, phép thuật của nó đã biến thành tình yêu trong trái tim chúng ta, kết nối anh và em. Người phụ nữ cười, sao lúc trước em không phát hiện ra anh khéo ăn nói như vậy chứ? Bây giờ em biết rồi, người đàn ông nhẹ nhàng nắm tay người phụ nữ, kéo cô tiến lên một bước, hai người kề sát vào nhau, nhìn nhau, như đang bị đối phương hấp dẫn, tiếp tục tiến lại gần. Ngoài cửa sổ, mặt trời đang mọc, theo đôi môi tiến lại gần, toàn bộ khung cảnh bắt đầu giống như truyện cổ tích, mặt trời đột nhiên mở mắt, lén lút nhìn trộm, thấy hai người cuối cùng cũng hôn nhau, bỗng reo lên. Sau đó, mọi thứ xung quanh đều sống lại, reo hò, cổ vũ cho bọn họ. Nam chính và nữ chính ngạc nhiên, thấy các đồng nghiệp cũng ùa vào, trêu chọc và chúc phúc bọn họ. CG hiện ra, danh sách nhà sản xuất bên cạnh bắt đầu chuyển động. Khán giả đều hiểu, điều này có nghĩa là kết thúc, lại chơi xong một trò chơi hay. Vu Miểu cảm thán, trải nghiệm trò chơi này quá tuyệt, tôi bắt đầu chơi từ 10 giờ hôm qua, chơi với Tôn Thiên suốt một đêm. Đến bây giờ vẫn có thể nói là chưa thỏa mãn, đầu tiên chưa nói đến cốt truyện rất giống truyện cổ tích, khiến người ta có cảm giác ngọt ngào, ấm áp, chỉ nói đến cách chơi, mỗi cửa ải đều có cơ chế hợp tác khác nhau và toàn bộ quá trình không có bất kỳ quá trình nhàm chán nào như chạy bản đồ trong thời gian dài, phối hợp liên tục, ứng phó liên tục. Ý tưởng của trò chơi khiến tôi có ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là bốt của một số cửa ải, như robot quét nhà, còn có máy pha cà phê, thiết kế những đồ vật này thành bốt. Thực sự rất thú vị, đối với tôi, trải nghiệm gần như hoàn hảo, điểm trừ duy nhất không phải xuất phát từ trò chơi, mà là vấn đề cấu hình. Nếu không phải chơi với Tôn Thiên, mà là chơi với bạn gái thì trải nghiệm sẽ tốt hơn. Nghe vậy, khán giả liên tục kêu lên. Bạn gái gì chứ, hai người mới là tình yêu đích thực. Qua cầu rút ván, Tôn Thiên sẽ buồn lắm. Đột nhiên, khu bình luận xuất hiện một câu rất thâm, rút dê vô tình, đồ tồi. Mọi người nhìn thấy, cùng nhau khen ngợi, có hình ảnh. Sinh động, Vu Miểu tức giận, đây là ai, cấm người này. Bây giờ, trải nghiệm đầu tiên của streamer đã phần nào trở thành tiêu chí cốt lõi để người chơi mua trò chơi. Chơi suốt một đêm, nhiều người không đạt được cấu hình cao nhất phát hiện ra chơi với bạn bè cũng không tệ, cũng không nhịn được mà đi mua. Những người thực sự không tìm được người chơi cùng, bắt đầu đăng bài trên diễn đàn chuyên mục. Ai chơi, có đôi có cặp, không? Nam nữ đều được, nhắn tin kết bạn, bản thân xinh đẹp giọng ngọt, tìm một người đồng hành đẹp trai trong Có Đôi Có Cặp, không phải xin đừng làm phiền. Chơi game thâu đêm, mặc dù thiết bị ảo thế hệ thứ hai có thể giảm bớt mệt mỏi về tinh thần tới mức độ rất lớn, nhưng chơi lâu vẫn sẽ mệt. Chương 189, sau khi chơi game thâu đêm ngủ một lát, dậy chơi tiếp. Phương Diệu cảm thấy không chịu nổi, các chỉ số giám sát của trợ lý sức khỏe đã gần đến mức báo động. Đánh xong con bốt này rồi ngủ, Khương Thu Tự cưỡi trên cổ Phương Diễu, hai tay túm lấy tay anh. Cô đang làm gì vậy? Phương Diễu cạn lời. Giúp anh tỉnh táo. Trong game không có cảm giác đâu, cô ngốc hả? Bớt nói nhảm. Khương Thu Tự đưa tay gõ vào đầu Phương Diễu, tránh, mau tránh. Cõng người trên lưng, tốc độ di chuyển sẽ chậm lại, Phương Diễu vẫn chưa thích ứng được, sau khi né tránh nhiều lần, anh vẫn mắc lỗi, bị chổi của robot quét nhà quật ngã, cuốn vào như rác. Đồ ngốc, trở lại điểm kiểm soát, Khương Thu tự nhìn Phương Diễu mơ màng, hừ một tiếng, offline, nghỉ ngơi. Phương Diễu gật đầu, thoát khỏi trò chơi, đặt thiết bị ảo sang một bên, chuẩn bị ngủ trên ghế sofa. Khương Thu tự ngồi ở đầu khác của ghế sofa, duỗi chân đá anh, đừng ngủ ở đây. Cô muốn đuổi người à? Phương Diễu kinh ngạc hỏi, có chút tính người không? Ai đuổi anh, sang phòng khách. Khương Thu tự nói một cách khó chịu, ngủ trên ghế sofa, lát nữa dậy sẽ đau cổ, đau vai. Phòng khách ở đâu? Bên kia. Khương Thu tự chỉ một hướng. Phương Diễu bò dậy khỏi ghế sofa như một bóng ma, lảo đảo đến phòng khách, đóng cửa lại, chui vào giường. Nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của anh, Khương Thu tự thấy hơi buồn cười. Từ lúc cô chuyển đến, đây là lần đầu tiên có người ở phòng khách, dường như cũng là lần đầu tiên có người chơi thâu đêm với cô. Khương Thu tự vui vẻ đặt báo thức, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, sau đó dậy chơi tiếp. Cô nghĩ rất đơn giản, nhưng không ngờ giấc mơ lại hơi không đơn giản. Trong mơ, cô mơ thấy Phương Diễu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào, chạy đến bên cạnh giường, ý đồ hôn trộm cô. Cô nhận ra nhưng trong lòng lại do dự, là xử lý anh, hay vẫn là xử lý anh? Giống như đã có quyết định, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự chỉ huy, cô nằm đó không thể nhúc nhích, rõ ràng là nhắm mắt nhưng lại có thể nhìn thấy Phương Diễu dần dần cúi xuống, trái tim cũng đập thình thịch theo. Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, Khương Thu tự chợt mở bừng mắt, đây là dậy thật rồi, nhìn căn phòng trống không, cô đưa ngón tay chạm vào môi, cố gắng hồi tưởng lại cảm giác trong mơ, nhưng lại phát hiện ra bản thân không thể nhớ nổi. Cảm giác trong mơ rất mơ hồ, có phải vì chưa từng trải nghiệm nên như vậy không? Cô kéo chăn lên, kéo lên mãi, kéo đến tận mũi mới dừng lại, chỉ để lộ hai con mắt ở bên ngoài. Trong chăn, cô sờ sờ hai bên má, hơi nóng, giấc mơ của Phương Diễu lại trái ngược với cô, trong game anh đấm robot quét nhà, đạp máy pha cà phê, Khương Thu tự chỉ là một kẻ gây cản trở. Phương Diễu cầm thước kẻ, cô sai một lần, anh đánh một cái vào tay, đánh trái một cái, đánh phải một cái, đánh cô kêu oai oái. He he he, he he he. Phương Diễu cười tỉnh giấc. Nghỉ ngơi đủ, hai người rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng, ánh mắt giao nhau, tia lửa bắn ra tứ phía. Ăn cơm. Online, công ty giải trí Tinh Không Không cho giới truyền thông dùng thử trước trò chơi có đôi có cặp, nhưng tốc độ đánh giá của giới truyền thông không hề chậm hơn streamer, chiều ngày hôm sau, bọn họ cũng đã phá đảo liên tiếp, đưa ra điểm số. Điểm số phần lớn là 9.5 điểm, một số ít là 10 điểm, không có điểm nào dưới 9.5 điểm. Lý do đưa ra điểm 9.5 chủ yếu là cho rằng, công ty giải trí Tinh Không đã đưa chất lượng trò chơi của săn thú dị tinh lên một tầm cao mới, trong khi có đôi có cặp không thể vượt qua được giới hạn này. Xét về quy mô trò chơi, thời lượng quy trình, đều kém hơn săn thú dị tinh, tất nhiên, về cách chơi thì không thể so sánh được. Tổng giám đốc Tần, ngày đầu tiên có đôi có cặp đã bán được 1.1 triệu bản trên nền tảng của chúng ta, bán được 500.000 bản trên nền tảng Omega. Mặc dù đang là kỳ nghỉ, nhưng trợ lý vẫn báo cáo tin tức cho Tần Chi Từ ngay lập tức. Nghe thấy con số này, Tần Chi Từ cảm thấy ánh nắng chiếu rọi trên người anh ta, ấm áp đến mức cảm động, kiếm tiền rồi, kiếm tiền rồi. Cuối cùng cũng kiếm được tiền từ công ty giải trí Tinh Không rồi. Nhưng câu nói tiếp theo của trợ lý đã khiến ánh sáng trên người Tần Chi Từ vụt tắt, tổng giám đốc Tần, tiền độc quyền của thành phố ngầm điên cuồng phải trả cho công ty giải trí Tinh Không rồi. Trong lòng Tần Chi Từ thét lên không nghe, không nghe, nhưng không thể ăn quỵt, đành bất lực nói, phòng tài chính chuẩn bị xong thì chuyển đi. Vâng. Trợ lý có thể đoán được tâm trạng của Tần Chi Từ nên nói vâng rất nhẹ. Lục Thao hơi bất đắc dĩ, năm mới vừa bắt đầu, lại bị gia đình sắp xếp đi xem mắt, đối tượng xem mắt là công chúa nhỏ của nhà máy sản xuất xe bay lớn nhất Đông Hoàng, Lộ Phi Phi. Bản thân anh ta tính tình ôn hòa, không có chút tâm tư phản nghịch nào. Gia đình bảo đi thì đi thôi, sáng sớm thay quần áo xong, còn chưa ra khỏi cửa, đã nhận được tin nhắn của Lộ Phi Phi, cái đó. Chúng ta có thể đổi chỗ hẹn không? Lục Thao cười nói, tất nhiên có thể, cô muốn đi đâu? Địa điểm xem mắt là do hai bên gia đình quyết định, nhưng người xem mắt là hai bọn họ, ba mẹ cũng không đi, đổi địa điểm chút cũng không sao. Chương 190, trò chơi xem mắt rất nhanh, Tin nhắn của Lộ Phi Phi đã gửi đến, Lục Thao nhìn thấy, dở khóc dở cười, không ngờ địa điểm xem mắt lại đổi từ nhà hàng cao cấp thành câu lạc bộ giải trí. Nhưng anh ta rất quen thuộc với tên câu lạc bộ này, nó thuộc nơi có đẳng cấp tương đối cao, không có hạng mục kỳ lạ nào, ít nhất bề ngoài là như vậy. Lục Thao chuẩn bị xong rồi lên đường, đến câu lạc bộ theo thời gian đã hẹn. Vào cửa báo danh tính, lập tức có người dẫn anh ta đến một phòng nghỉ. Trong phòng có ghế nằm thoải mái, trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ và đồ uống, còn có thiết bị thực tế ảo. Lộ Phi Phi đã đến rồi, mặc đồ thường đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe thấy có người vào mới quay người lại. Cô ấy trông không trang điểm đặc biệt, hai tay để sau lưng, đánh giá Lục Thao từ trên xuống dưới, đôi mắt linh động khiến ánh nhìn của cô ấy không quá vô lễ, mang lại cảm giác thông minh tinh nghịch cho người ta. Lộ Phi Phi hỏi, anh tự nguyện đến đây à? Mở miệng đã trực tiếp như vậy sao? Lục Thao tò mò hỏi lại, cô không phải ư? Không có cách nào. Lộ Phi Phi nhũng vai, không đến thì không có tiền tiêu vặt. Điều này khiến Lục Thao không khỏi nghĩ đến đối tượng xem mắt không tình nguyện trước đó, nói là làm bạn nhưng thực ra cũng không liên lạc nhiều, nhưng anh ta có chú ý đến công ty giải trí Tinh Không, nghe nói gần đây phát triển rất tốt. Lộ Phi Phi hỏi, nghĩ gì vậy? Lục Thao rất hiểu chuyện, không sao, hay là chúng ta trò chuyện một lát, tôi ngồi một lúc rồi đi. Ai ngờ Lộ Phi Phi lại nói, ôi, anh hiểu lầm rồi, mặc dù tôi có hơi không muốn đến, nhưng đã đến rồi thì vẫn phải tìm hiểu kỹ càng. Lục Thao nghi ngờ, cô định tìm hiểu như thế nào? Đây. Lộ Phi Phi giơ thiết bị thực tế ảo trên tay lên, tính cách thật sự của một người sẽ bộc lộ trong trò chơi, chơi một lúc là có thể biết được chúng ta có hợp nhau không. Lục Thao, thấy anh ta không nói gì, Lộ Phi Phi thử dò hỏi, anh đừng nói với tôi là anh không chơi trò chơi nhé. Lục Thao cười khổ, quả thật là không chơi mấy. Anh. Lộ Phi Phi không vội kết luận rằng buổi xem mắt đã thất bại, ngược lại còn hơi đồng tình, có phải gia đình quản lý nghiêm quá, không cho anh chơi không? Không sao, tôi sẽ dẫn anh đi khám phá niềm vui của trò chơi vào thôi. Thấy Lộ Phi Phi đưa thiết bị thực tế ảo cho mình, Lục Thao hỏi, chơi gì? Lộ Phi Phi, có đôi có cặp mới ra mắt, anh có thể không biết, tôi nói cho anh nghe. Trò chơi này có thể nhìn ra tính cách của hai người có hợp nhau không đấy? Lục Thao cười nói, trò chơi này tôi biết, nghe nói yêu cầu cấu hình không thấp, có phải cô? À. Lộ Phi Phi như thể bị giẫm trúng đuôi, không để anh ta nói tiếp. Lục Thao hơi buồn cười, gần đây anh ta cũng đang học cách để bản thân không quá nhạt nhẽo, ví dụ như trêu chọc đúng lúc, bây giờ xem ra, hiệu quả học tập của anh ta cũng không tệ, vào thôi. Lục Thao đeo thiết bị thực tế ảo. Tôi chơi không giỏi, cô chỉ bảo cho tôi nhiều hơn. Yên tâm, không sao. Lộ Phi Phi cũng vào trò chơi. Không giống như những người khác ồn ào trong trò chơi, Lục Thao rất yên tĩnh, trong trò chơi của bọn họ chỉ có một mình Lộ Phi Phi líu lo không biết mệt. Mặc dù Lộ Phi Phi sẽ chỉ trỏ, nhưng Lục Thao chơi không giỏi, cô ấy không hề phàn nàn một câu. Lộ Phi Phi cười như chim họa mi, anh đi bên kia, đi đóng công tắc, tôi đi đường này. Lát nữa kéo anh lên, ối, sao anh lại rơi xuống rồi, ha ha ha, ngốc quá. Trước đây, Lục Thao đã thử chơi trò chơi như thành phố ngầm điên cuồng, anh ta thử nhưng rất nhanh đã từ bỏ. Nhưng lần này có hơi khác biệt, theo quá trình chơi, anh ta cảm thấy cảm xúc của bản thân dần được khơi dậy, không biết là do trò chơi hay do Lộ Phi Phi. Lộ Phi Phi nhận xét, có tiến bộ rồi, khả năng học tập của anh rất mạnh. Lục Thao, vậy à? Tôi học cái gì cũng rất nhanh. Nụ cười trên mặt anh ta có vẻ hơi khác so với ngày thường. Lộ Phi Phi trêu chọc, ôi chao, bắt đầu đắc ý rồi, vậy thì xem biểu hiện của anh nhé. Lục Thao cười, tôi sẽ thử. Khương Thu Tự và Phương Diễu lại vào trò chơi, thấy trong danh sách bạn bè đồng bộ danh bạ, trạng thái của Lục Thao hiển thị là đang chơi có đôi có cặp, cô hơi ngạc nhiên. Những tiểu thư khuê các bằng lòng kết giao với Lục Thao chắc chắn không ít. Nhưng cảnh cùng chơi có đôi có cặp thì thật khó tưởng tượng. Khương Thu Tự không tò mò như vậy, tò mò một chút rồi bỏ qua. Phương Diễu cũng không ngờ rằng ứng dụng của có đôi có cặp lại rộng như vậy, thậm chí còn được dùng để xem mắt. Lại đối mặt với robot quét nhà lần nữa, Khương Thu Tự nhanh chóng cưỡi lên vai Phương Diễu. Phương Diễu chê bai, cô thành thạo quá nhỉ. Khương Thu Tự gõ vào đầu anh, nói nhảm ít thôi, ngủ dậy rồi thì nghiêm túc vào. Yên tâm. Chỉ là một con robot quét nhà thôi, dễ như trở bàn tay. À! Vừa cổng Khương Thu Tự lại gần, Phương Diễu đã bị quét ngã. Khương Thu tự chất vấn, sao anh không nhảy? Phương Diễu tìm cớ, không nhảy được, cô nặng quá. Khương Thu tự nổi giận, anh muốn chết à, trò chơi này có liên quan gì đến cân nặng của người chơi đâu, cho dù có liên quan thì tôi cũng rất nhẹ. Phong cách của bọn họ ở đây hoàn toàn khác với Lục Thao và Lộ Phi Phi. Chương 191, ai cũng đừng hòng chạy. Cảm ơn công ty giải trí Tinh Không, cảm ơn có đôi có cặp, đã thành công nắm được tay cô gái mình thích. Ôi, chúc mừng, tôi cũng thành công rồi, mọi người thử mời người mình thích xem. Nếu người đó đồng ý chơi trò chơi này với bạn, chắc chắn là không ghét bạn, ít nhiều cũng có cảm tình, không dám nói nhiều nhưng ít nhất cũng có 5 phần nắm chắc để tỏ tình. Đồng ý, hoặc từ chối, đúng là 5 phần không sai. Trong lòng tôi, có đôi có cặp chính là trò chơi hợp tác dành cho các cặp đôi số 1. Lúc người chơi đang khen ngợi, Phương Diễu và Khương Thu Tự cũng đã hoàn thành toàn bộ quá trình, thoát khỏi trò chơi, Khương Thu Tự tháo thiết bị ảo, đi rót hai cốc nước. Quay lại ngồi lên ghế sofa, bưng cốc, vừa uống nước vừa hồi tưởng lại quá trình chơi game. Phương Diễu hỏi, thế nào, có vui không? Với tư cách là nhà sản xuất, phản hồi của người chơi rất quan trọng. Ừm. Khương Thu tự đáp rồi nhận xét, chỉ là hơi ngắn, chưa thỏa mãn. Phương Diễu buộc miệng, cô nói về trò chơi hả? Đúng vậy. Khương Thu tự không hiểu, không phải đang đánh giá trò chơi sao? Phương Diễu như không có chuyện gì xảy ra, quá trình ngắn, người chơi sẽ cảm thấy chưa chơi đủ, nếu dài, lại chơi rất mệt, hơi khó nắm bắt. Cũng đúng. Khương Thu tự suy nghĩ một chút, tỏ vẻ tán thành, sau đó lại hỏi, có phần tiếp theo không? Phương Diễu nói, không có, nhưng nếu cô cầu xin tôi. Phương Diễu chưa dứt lời, Khương Thu tự đã đá anh một cái, ai cầu xin anh? Hai người ngồi hai đầu ghế sofa, vừa vặn duỗi chân. Khương Thu Tự rất hài lòng với khoảng cách này, rất tiện. Lúc này, đột nhiên cô nhận được tin nhắn, không ngờ là Lục Thao gửi đến, khiến cô hơi bất ngờ. Phương Diễu hỏi, sao vậy? Khương Thu Tự hỏi, anh còn nhớ Lục Thao không? Phương Diễu nhớ lại, người cô đi xem mắt lúc trước á. Khương Thu Tự gật đầu, ừm, anh ta nói muốn giới thiệu một người bạn cho chúng ta làm quen. Phương Diễu ngẩn ra, chúng ta. Khương Thu Tự cười nói, ừ. Nghe nói là công chúa nhỏ của Duyệt Mang, có thể coi là fan của công ty giải trí Tinh Không? Phương Diễu hỏi, Duyệt Mang, là thương hiệu xe bay Duyệt Mang kia hả? Đúng vậy. Công chúa nhỏ. Phương Diễu trầm ngâm, bao nhiêu tuổi, có xinh không? Khương Thu Tự lại đá anh một cái, lần này mạnh hơn trước, liên quan gì đến anh? Phương Diễu nói, không liên quan, không được tò mò à? Bỗng nhiên, anh lóe lên một tia sáng. Vậy nếu tôi làm trò chơi đua xe, có mối quan hệ này, có phải có thể thương lượng được ủy quyền của Duyệt Mang với giá thấp không? Nghe vậy, Khương Thu Tự nhanh chóng hỏi, anh muốn làm đua xe? Phương Diễu lắc đầu, không, chỉ là nghe cô nhắc đến Duyệt Mang, đột nhiên nghĩ vậy thôi. Nếu làm đua xe thực tế, chắc chắn có ủy quyền của các thương hiệu xe sẽ tốt hơn, nếu đổi thương hiệu xe, kiểu xe thì cảm giác nhập vai sẽ không tốt lắm, nhưng có rất nhiều nhà sản xuất. Muốn thương lượng được tất cả các ủy quyền chắc chắn không dễ dàng, các thương hiệu nhỏ thì còn dễ nói, ảnh hưởng của công ty giải trí Tinh Không của chúng ta không nhỏ, đối phương muốn dựa vào hiệu ứng tuyên truyền của chúng ta, có thể không thu phí ủy quyền. Nhưng đối với một nhà sản xuất xe bay hàng đầu Đông Hoàng như Duyệt Mang, phí ủy quyền chắc chắn không rẻ. Năm sau của chúng ta, không đúng, là năm nay rồi, năm nay phải xây dựng khu công nghiệp, cần kiếm tiền, đối với một dự án như thế này. Chưa kiếm được tiền đã phải chi một khoản lớn, trừ khi có cơ hội đặc biệt, nếu không chắc chắn phải là sao. Phương Diễu vẫn chưa nói hết, trên thực tế, anh không hứng thú lắm với đua xe bay giống như đua xe phi hành, không liên quan nhiều đến xe mà anh ta biết, chạy không có tiếng động cơ gầm rú khiến máu sôi sục, cũng không có vết hằn nóng bỏng do lốp xe ma sát với đường đua, cứ cảm thấy thiếu chút gì đó. Nếu muốn làm đua xe phi hành, anh lại rất thích đoạn đua xe phi hành cải tiến trong mối đe dọa của U Linh, nó kích thích hơn xe bay. Phương Diễu nói, nhưng giao lưu kết bạn thì gặp nhau cũng tốt, hẹn một thời gian. Khương Thu Tự liếc nhìn anh, hừ một tiếng, tôi hẹn, anh không cần quan tâm. Phương Diễu cạn lời, cô phòng trộm đấy à. Khương Thu Tự hừ lạnh, tôi phòng sói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau khi thức thâu đêm, ngủ một giấc dậy phá đảo trò chơi, bên ngoài trời lại tối. Khương Thu tự đặt bữa tối, hai người giải quyết đơn giản một bữa ở nhà. Ăn no uống đủ, Phương Diệu định đi về phòng khách, đi được hai bước cảm thấy có gì đó không ổn, cuối cùng mới nhớ ra đây không phải nhà mình. Khương Thu tự hỏi, sao vậy? Phương Diệu nghi ngờ hỏi, có phải tôi nên đi rồi không? Anh nghi ngờ cái rắm. Khương Thu tự vốn không định đuổi người, nhưng nếu anh đã đề cập đến, anh còn biết à, mau đi đi, đi đi đi. Đến bãi đậu xe, Phương Diệu chui vào xe bay, nói với Khương Thu tự, lần sau nhớ nhắc tôi mang theo quần áo để thay. Lần sau cái gì? Vậy cô đến chỗ tôi cũng được. Mau đi đi, phiền phức. Nhìn cửa xe đóng lại, xe bay biến mất trong đêm, Khương Thu tự hừ một tiếng bằng giọng mũi, trở về phòng, cô ngồi trên ghế sofa, duỗi chân, không còn ai để đá nữa, đột nhiên thấy hơi không quen. Ba ngày nghỉ Tết, tính cả cuối tuần, tổng cộng nghỉ 5 ngày. Trong thời gian này, Phương Diệu cũng không suy nghĩ nhiều về dự án, thả lỏng bản thân, tu thân dưỡng tính. Chương 192, ai cũng đừng hòng chạy, 2, trong kỳ nghỉ Tết, hoạt động năm mới của thành phố ngầm điên cuồng, niên thú giới hạn của săn thú dị tinh đều được đánh giá rất cao, đặc biệt là trang phục mừng tuổi được tặng khi đăng ký sự kiện năm mới của thành phố ngầm điên cuồng, một bộ trang phục truyền thống vui tươi rất được người chơi yêu thích, lại còn được tặng miễn phí, đúng là khóc chết. Sau kỳ nghỉ, doanh thu mới nhất của có đôi có cặp cũng đã được công bố, bán được 3.6 triệu bộ trong 5 ngày, thành công lớn. Cư dân mạng đã đưa ra nhiều đánh giá đối với điều này, cảm giác trò chơi chất lượng cao đối với công ty giải trí tinh không là chuyện đương nhiên, không có gì mới mẻ, ngược lại thất bại mới là tin ho. Đúng vậy, lúc trước tôi thấy có người đánh giá, có đôi có cặp sẽ là chuẩn mực của game hợp tác. Tôi chỉ muốn nói, bất kỳ loại game nào công ty giải trí tinh không tham gia, có loại nào không phải là chuẩn mực. Phương Diệu, khi nào ngã một cái cho mọi người vui vẻ đi. Hoặc là làm mới mẻ chút nữa, anh còn trò mới nào không? Phương Diệu đã nghỉ ngơi tĩnh dưỡng được mấy ngày, đang hăng hái trở lại trạng thái làm việc, thấy những lời khiêu khích này, sao anh có thể bỏ qua? Anh không nói nhiều, chỉ hai chữ, chờ đó. Anh ta trả lời rồi, anh ta trả lời rồi. Người dùng được trả lời kêu lên. Mọi người nhìn vào, vênh váo như vậy có ổn không? Trả lời thật rồi. Chờ anh, làm sao? Tôi sợ quá đi mất, dám làm một game kinh dị không? Có bản lĩnh thì làm một game thể thao đi. Bắn súng, tôi muốn bắn súng, Phương Diệu lại trả lời, từng người còn gọi món nữa à? Chờ đó, tôi đã ghi nhớ hết rồi, ai cũng đừng hòng chạy. Khương Thu tự bước tới, sáng sớm đã thấy Phương Diệu ngồi rất chăm chú trước màn hình, trông rất tập trung, tưởng anh đang chuẩn bị dự án, cô không nỡ làm phiền anh, bước tới nói chuyện nhỏ nhẹ hơn rất nhiều, làm gì vậy? Phương Diệu ngẩng đầu lên, thản nhiên, ồ, cãi nhau với cư dân mạng. Một câu nói của Phương Diệu đã châm ngòi cho cơn giận của Khương Thu tự, anh rảnh lắm à? Cũng khá, đừng có qua đây. Phương Diệu vội chuyển chủ đề, tìm tôi có chuyện gì? Khương Thu tự nhìn, xem thông báo của các phương tiện truyền thông, thời gian và địa điểm của lễ trao giải đã được quyết định rồi. Ồ, công ty truyền thông nào, trang web nào? Phương Diệu hỏi. Khương Thu tự bước tới cạnh anh, mở đại một cái nào cũng được, Phương Diệu mở trang web chính thức của Tiền Tuyến Game, trang chủ có thông báo, do Hiệp hội ngành đứng đầu, được Ủy ban Giám sát Quản lý phê duyệt và hỗ trợ, sẽ tổ chức hoạt động lễ trao giải thường niên vào cuối mỗi năm trong tương lai. Lễ trao giải thường niên sẽ không phân chia khu vực, các tác phẩm trong năm của Đông Hoàng và Bright sẽ cùng tham gia bình chọn, tiêu chuẩn đánh giá hoàn toàn thống nhất. Quyết định thật rồi à, không tệ, không tệ. Phương Diệu cảm thán, ngành công nghiệp phát triển nhanh thật. Khương Thu tự vừa định mở miệng, Phương Diệu lại tiếp tục nói, công lao của tôi lớn lắm. Anh tự luyến ít thôi. Khương Thu tự quên mất định nói gì, gõ vào đầu Phương Diệu một cái để anh tỉnh táo lại trước. Đúng rồi. Khương Thu tự đã nhớ ra mình định nói gì, mạng lưới tinh tế đã hoàn thành phần cơ bản, dự kiến sẽ mở vào tháng 3, nếu nghiệm thu không có vấn đề gì thì có thể sớm hơn chút, chờ thông báo đi. Sao toàn là tin tốt thế, không có tin xấu nào à? Phương Diệu vừa hỏi xong lại bị gõ cái nữa. Chuyện chỉ có vậy thôi, tôi đi đây. Khương Thu tự trừng mắt nhìn Phương Diệu, quay người rời đi. Phương Diệu nhìn ra ngoài văn phòng, đứng dậy bước ra cửa, hỏi những người khác, mọi người đã thấy tin tức về lễ trao giải thường niên chưa? Thấy rồi. Chỉ cần thấy là được. Phương Diệu nói xong thì quay về. Cả nhóm người hơi ngơ ngác, canh gà đâu, mọi người đều há miệng chờ đút mà, anh lại mang về rồi, sao anh không ra quân theo lẽ thường vậy? Lão đại! Tiểu Trần đến cửa phòng làm việc. Sao vậy? Phương Diệu hỏi. Tiểu Trần rất ngạc nhiên, không nói thêm gì nữa à? Phương Diệu nghi ngờ, nói thêm cái gì? Khuyến khích mọi người chút. Phương Diệu thản nhiên, không cần thiết, trừ khi không thấy, chứ thấy rồi thì là của chúng ta. À! Đột nhiên, Tiểu Trần cảm thấy rất nhiệt huyết, kết quả là Phương Diệu giải thích thêm một cách thừa thãi, giống như tiền rơi dưới chân cậu, không thấy thì thôi, thấy cậu có nhặt không? Nhưng tiền phải trả lại cho người ta chứ. Tiểu Trần có tam quan rất đúng đắn. Cậu đợi tôi đổi ví dụ khác. Phương Diệu cạn lời, bắt đầu suy nghĩ, một lúc sau, tôi nghĩ không ra, cậu mau đi đi, trong tay không có việc à, trong tay không có việc, trong mắt cũng không có việc sao. Tiểu Trần, công ty giải trí Tinh Không rất khó nghiêm túc với sự tồn tại của Phương Diệu, nhưng không ít ông chủ, giám đốc của các công ty khác đều đang thử làm người nấu canh. Thiên Mã Hành không ở phía đối diện, Tưởng Tài Văn thấy thông báo, không nhịn được cho mở một cuộc họp. Về vốn, Thiên Mã Hành không thiếu, về kinh nghiệm, chúng ta đã tích lũy được không ít, những người có mặt ở đây đều là nhân tài trong ngành, đội ngũ của chúng ta là đội ngũ xuất sắc nhất. Tưởng Tài Văn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bổ sung thêm, một trong số những đội ngũ xuất sắc nhất trong ngành game. Chương 193, chỉ cần nhìn thấy là được một năm qua, công ty giải trí Tinh không nổi bật hơn hẳn, nhưng chúng ta cũng đang từng bước phát triển. Mục tiêu của Thiên Mã Hành không hề thay đổi, muốn làm thì phải làm số một trong ngành, giải thưởng game thường niên năm nay, là thuộc về chúng ta. Tưởng Tài Văn phát biểu hùng hồn, đáng tiếc là phản ứng lại rất bình thường. Nếu Phương Diệu ở đây, chắc chắn sẽ chế giễu anh ta, chúng ta là công ty game, chứ không phải công ty bảo hiểm, anh có thấy ngại không? Tưởng Tài Văn chỉ ngại chút xíu, có người còn lố hơn. Bên công ty Internet Smeta, Tống Nhuế tiếp trực tiếp đặt làm một tủ trưng bày. Ở giữa nhóm dự án, đợi chúng ta nhận được giải thưởng thường niên, cúp sẽ được đặt ở đây, các cậu biết tại sao tủ trưng bày lại lớn như vậy không? Vì chúng ta sẽ nhận không phải một, không phải hai, không phải ba cúp, mà là, cả nhóm nhân viên thầm than trong lòng, rất nhiều cúp. Hơn nữa, anh cũng nên dừng lại đi. Vừa mới hết Tết, vẫn chưa có tác phẩm lớn nào được phát hành, cuối cùng cũng có một tin tức để thảo luận, mọi người đều rất nhiệt tình. Bên phim ảnh, giải trí cũng đang làm, không ngờ giới game cũng bắt đầu chạy theo mốt. Cái gì mà chạy theo mốt, game kém gì phim ảnh, giải trí chứ, tổ chức lễ trao giải thường niên này chắc chắn là một điều tốt, lại còn là lần đầu tiên, năm nay các hãng lớn đều dốc hết sức, chắc chắn sẽ cho ra mắt không ít game. Đúng vậy, nếu các hãng có tinh thần cạnh tranh, người được lợi sẽ là người chơi. Nhưng tôi đoán là sẽ không có hãng nào coi việc nhận giải là mục tiêu hàng đầu, đều là vì kiếm tiền mà. Giải thưởng chỉ là thứ phụ. Tôi thấy trên báo nói, lễ trao giải thường niên năm nay còn sẽ bổ sung giải thưởng của năm ngoái. Năm ngoái? Năm ngoái có gì hồi hộp, công ty giải trí Tinh không tự tranh với chính mình. Có đôi có cặp cũng tính là của năm ngoái à? Chắc chắn rồi. Vậy thì hơi thiệt đúng không? Cậu còn lo năm nay công ty giải trí Tinh không cho ra mắt được tác phẩm hay ho nào sao? Phương Diệu đã bảo chúng ta chờ rồi. Hy vọng năm nay công ty giải trí Tinh không lớn mạnh một mình, cạnh tranh gay gắt mới kích thích. Đồng ý, bọn họ đánh nhau, người chơi chúng ta sẽ được hưởng lợi, có đôi có cặp tạm thời không có kế hoạch ra phần tiếp theo, trước khi xác định dự án mới, Phương Diệu sắp xếp cho nhóm dự án chế tạo DLC của săn thú dị tinh. Mặc dù kỳ nghỉ đã kết thúc nhưng doanh thu của có đôi có cặp vẫn chưa giảm, doanh số bán ra không giảm rõ rệt. Trở thành một trò chơi khác đạt doanh thu hàng triệu bảng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Giám đốc Phương, năm nay các anh có kế hoạch dự án gì? Tiết lộ tên cũng được. Phùng Tuấn của bên tiền tuyến game chạy đến dò hỏi tin tức, các hãng khác đều tiết lộ rồi à? Phương Diệu hỏi ngược lại. Phùng Tuấn lập tức nói, đúng vậy, bây giờ không giống như lúc trước, bây giờ dự án còn chưa bắt đầu làm, tạo một thư mục là rò rỉ tin tức ra ngoài rồi. Phương Diệu tỏ vẻ quen thuộc, có những ai tiết lộ, cậu nói đi, dù sao thì những tin tức này cũng sẽ được phát ra ngoài, Phương Diệu lướt mạng chút là thấy, không cần phải giấu giếm, Phùng Tuấn nói thẳng, công ty Internet Smeta, chuẩn bị ra mắt Đạo Thần 2, nghe ý giám đốc dự án của bọn họ có vẻ rất tự tin đã rút ra được kinh nghiệm bài học từ phần trước, làm ra phần tiếp theo hoàn hảo hơn. Còn nữa không? Phương Diễu hỏi tiếp, Phùng Tuấn tiếp tục nói, Ni đâu, trước đây không phải bị chỉ trích là nhái, thành phố ngầm điên cuồng à, lần này tuyên bố sẽ tạo ra một thế giới giả tưởng khác biệt, tên tạm đặt là vùng đất thần chết. Cậu còn có cả tin tức bên Bright nữa à, không tệ. Phương Diễu khen ngợi. Lúc này Phùng Tuấn mới nhận ra, Phương Diễu vẫn chưa nói cho cậu ta biết điều gì, cuối cùng ai mới là phóng viên, giám đốc Phương, anh xem anh có thể tiết lộ cho tôi chút tin tức không? Phương Diễu không trêu cậu ta nữa, được, bên tôi đang làm săn thú dị tinh. Phần tiếp theo. Phùng Tuấn rất phấn khích. Phương Diễu, gói mở rộng. À. Phùng Tuấn nghe nói là gói mở rộng, cảm thấy hơi thất vọng nhưng dù sao cũng là một tin tức, cậu ta không cam lòng, vậy tác phẩm mới thì sao? Phương Diễu, chờ đi. Phương Diễu không hề trêu chọc Phùng Tuấn, anh đang đợi tin tức của Khương Thu Tự. Chiều tối, Khương Thu Tự đi công tác hai ngày trở về, trông cô rất vui vẻ, thấy tâm trạng cô thoải mái như vậy, Phương Diễu đã hiểu, thầu được rồi à. Khương Thu Tự rất phấn khích, hiếm khi nói nhiều và nói nhanh như vậy, ừ. Khu vực đó quá lớn, lúc trước các nhà phát triển không mặn mà mấy với việc đấu thầu, bên chính quyền cũng định chia nhỏ ra đấu giá, nhưng sau khi xem kế hoạch phát triển tôi nộp, bọn họ đã đồng ý với yêu cầu đấu giá toàn bộ khu vực của chúng ta. Chương 194, cô gọi cái này là đồ cổ hả? Giá trúng thầu là bao nhiêu? Phương Diễu hỏi, rẻ hơn dự kiến, anh có muốn đoán không? Khương Thu Tự hỏi. Thôi. Con số quá lớn. Phương Diễu sợ tim mình không chịu nổi. Khương Thu Tự tuyên bố, 7.85 tỷ. Rẻ hơn nhiều, dù sao cũng không phải là giảm từ 90 tệ xuống còn 78.5 tệ, đơn vị là tỷ. Mời bữa đi. Phương Diễu kêu lên. Khương Thu Tự cười, phải mời nhưng không chỉ mời anh. Còn ai nữa? Phương Diễu hỏi. Lộ Phi Phi, còn có Lục Thao, định vào cuối tuần này. Anh có việc gì không? Khương Thu Tự không trực tiếp định ngày, vẫn rất tôn trọng lịch trình của Phương Diễu. Phương Diễu thăm dò, ngủ nướng có tính là sắp xếp không? Không tính. Khương Thu Tự hừ một tiếng, vậy cuối tuần tôi gọi anh. Được. Phương Diễu đồng ý, Khương Thu Tự rời đi, anh cố gắng tính toán tiền bạc, nhưng bấm máy tính vài lần, anh lại lười tính tiếp, dù sao cũng là thiếu, thiếu rất nhiều, nhưng một khi có thể vượt qua giai đoạn xây dựng này, biết đâu khu phát triển công nghiệp trò chơi của bọn họ sẽ trở thành thánh địa của những người yêu thích trò chơi. Đến lúc đó có nên dựng cho mình một bức tượng không nhỉ? Chỉ nghĩ đến chuyện trơ trẽn như vậy, Phương Diễu đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vấn đề nhỏ như tiền bạc đã bị anh ném thẳng ra sau đầu. Cuối tuần, Khương Thu Tự đến gọi Phương Diễu vào buổi sáng, cùng nhau đến câu lạc bộ. Không phải đến nhà hàng à? Phương Diễu hỏi, Khương Thu Tự giải thích, Lục Thao nói. Lộ Phi Phi thấy nhà hàng không tiện nói chuyện, ở đây riêng tư hơn. Phương Diễu nghi ngờ, có chuyện bí mật gì cần nói vậy? Khương Thu Tự cười, cũng không hẳn là bí mật. Hai người vừa bước vào, Phương Diễu đã hiểu, Lộ Phi Phi a một tiếng, thật là to, làm anh giật mình, ở nhà hàng mà hét như vậy thì đúng là không tiện. Lộ Phi Phi đến trước mặt Khương Thu Tự, rất nhiệt tình, chị Thu Tự, lúc trước chúng ta từng gặp nhau rồi, chị còn nhớ không? Khương Thu Tự cố gắng nhớ lại, thấy vậy, Lộ Phi Phi vội nói, không sao, không nhớ cũng bình thường, tôi là fan của chị. Còn tôi thì sao? Phương Diễu ở bên cạnh hỏi. Khương Thu Tự giơ tay giáng lên mặt Phương Diễu đẩy anh ra, liên quan gì tới anh? Tôi vô cùng. Lộ Phi Phi vừa định nói tôi vô cùng thích anh, nhưng thấy động tác của Khương Thu Tự, mắt đảo một vòng, tôi vô cùng thích ghép CP của hai người, Phương Diễu cảm động quá. Chỉ dựa vào câu nói này của cô, chuyện ủy quyền có thể thương lượng lại, tôi đảm bảo sẽ không lừa cô. Khương Thu Tự hơi xấu hổ, nhưng cũng không thể nổi giận với Lộ Phi Phi, cô hỏi ngược lại, cô và Lục Thao thì sao? Xem mắt không tệ, có thể thử xem sao? Lộ Phi Phi quay đầu nhìn Lục Thao, rất thoải mái, Lục Thao đang lịch sự đánh giá Phương Diễu, anh ta nhớ đến câu tôi thích người lắm mồm mà Khương Thu Tự từng nói lúc đi xem mắt trước đây, giờ xem ra chính là Phương Diễu rồi. Lắm mồm. Lục Thao không tự chủ được mà dán nhãn cho Phương Diễu, với tu dưỡng của anh ta, đương nhiên trong lòng không cho phép bản thân làm như vậy, nhưng dù có gạt bỏ thế nào cũng không gạt bỏ được, câu nói đột ngột lúc đó của Khương Thu Tự thật sự đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho anh ta đang đấu tranh nội tâm, nghe thấy lời của Lộ Phi Phi, vội vàng nói, trước đây chúng tôi đã cùng chơi có đôi có cặp, đó là một trò chơi rất tuyệt. Đúng vậy, rất thú vị, còn có trò chơi lúc trước, tôi đều chơi rồi. Lộ Phi Phi kể tên các tác phẩm của công ty giải trí Tinh Không như học thuộc lòng, còn bày ra hóa đơn nạp tiền của thành phố ngầm điên cuồng. Nhìn vào số tiền nạp gần 7 chữ số bên trên, Phương Diễu vô cùng nhiệt tình, ôi, thật là tốn kém, quá tốn kém, hay là tôi cấp cho cô một dịch vụ chăm sóc khách hàng nhân tạo chuyên dụng. Nếu gặp phải vấn đề gì trong quá trình nạp tiền, cô có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Lộ Phi Phi vui vẻ, anh giống hệt như trong cuộc phỏng vấn. Giống thế nào? Phương Diễu hỏi. Rất thú vị. Lộ Phi Phi cười nói, sau đó đầy tò mò, cái đó. Có thể tiết lộ cho tôi biết, tiếp theo sẽ làm loại trò chơi nào không? Lục Thao nhắc nhở, mọi người đừng đứng nói chuyện nữa, ngồi xuống rồi nói chuyện. Đúng vậy, ngồi xuống nói chuyện. Lộ Phi Phi mời bọn họ ngồi xuống ghế sofa. Lục Thao cũng lo lắng Phương Diễu không tiện trả lời câu hỏi của Lộ Phi Phi, anh ta chuyển hướng câu hỏi này, nếu Phương Diễu không muốn nói, có thể thuận tiện chuyển sang một chủ đề khác để bỏ qua, với sự thông minh của Lộ Phi Phi, đương nhiên sẽ không hỏi nữa. Khương Thu tự nhìn ra được dụng ý của anh ta, đáng tiếc, Lục Thao rõ ràng không hiểu Phương Diễu, nghĩ đến đây, khóe môi cô hơi nhếch lên, hơi buồn cười. Nhận ra biểu cảm của cô, Lục Thao bối rối, có chỗ nào không đúng sao? Đừng có chen ngang chứ, cá đã cắn câu rồi. Phương Diễu thầm than phiền. Sau khi ngồi xuống, anh chủ động nói về chủ đề vừa rồi, tác phẩm mới, tôi có ý định làm một trò chơi đua xe. Đua xe? Đúng vậy, cuối cùng Lộ Phi Phi cũng tỉnh ngộ, mắt sáng lên như một bóng đèn nhỏ, xe bay. Không ngờ Phương Diễu lại lắc đầu, so với xe bay, tôi muốn làm xe đua mặt đất cổ điển hơn, loại có bánh xe ấy. Có bánh xe? Lộ Phi Phi nhớ ra điều gì đó, à, nhà tôi có sưu tầm một chiếc xe cổ, tôi còn chụp ảnh chung nữa. Chương 195, cô gọi cái này là đồ cổ hả? 2. Lộ Phi Phi mở vòng tay, tìm ảnh, đưa cho Phương Diễu xem. Trong ảnh là một chiếc siêu xe cực ngầu giống như chiếc Batmobile, nhìn thoáng qua có thể thấy nó tiên tiến hơn nhiều so với Lamborghini, Bugatti mà Phương Diễu biết. Có phải trong mắt Lộ Phi Phi, những chiếc xe có bánh đều là đồ cổ không? Hình như cũng không sai. Cô từng lái thử chưa? Phương Diễu hỏi, trong lòng rất thèm muốn chiếc xe này, cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao trong thời đại này, có người lại thích những chiếc xe cổ cách đây vài chục năm, có lẽ tâm lý cũng giống như anh bây giờ. Chưa, tôi định lén lái ra ngoài nhưng ba tôi nói, dám đụng vào chiếc xe này sẽ đánh gãy chân tôi. Lộ Phi Phi lắc lư đôi chân nhỏ của mình, nhắc đến chuyện này, vẻ mặt cô ấy rất không hài lòng. Dù có quý đến mấy thì cũng không quý bằng đôi chân của con gái cưng, cô ấy không tin. Lục Thao lắc đầu cười, dù thế nào anh ta cũng không có suy nghĩ này, có lẽ nổi loạn, bướng bỉnh là tính cách mà anh ta thiếu, nhưng trong lòng lại rất muốn có, cho nên sau vài lần đi xem mắt, những cô gái thanh lịch, đoan trang lại không hấp dẫn anh ta bằng Lộ Phi Phi. Đua xe mặt đất, có thú vị hơn xe bay không? Lộ Phi Phi giống như đã bắt đầu suy nghĩ, chắc chắn phải về lái thử chiếc xe cổ đó xem sao. Tôi nghĩ là vậy. Phương Diễu không nói chắc chắn, anh phải cân nhắc đến vấn đề đối tượng, nếu làm ra mà người chơi không chấp nhận thì không phải là hỏng bét rồi à. Ngoài vấn đề đối tượng, một khác Phương Diễu thấy khó khăn, chính là khôi phục lại trải nghiệm lái xe của những chiếc xe mà anh quen thuộc. Các thông số hiệu suất của động cơ, hộp số, hệ thống treo, lốp xe v.v. những phương diện này có nội dung quá chuyên nghiệp, thông tin lưu lại trên mạng ít tới mức đáng thương, anh hoàn toàn không thể giải quyết được. Nếu muốn làm, chắc chắn phải mời một chuyên gia, như vậy thì tìm trong các công ty xe hơi là hy vọng lớn nhất, bây giờ không phải có người có thể nhờ vả rồi à, nếu có thể làm xe cổ thì không cần phải gò ép hãng xe ủy thác, vậy cũng tiết kiệm được phí bản quyền. Bản tính của Phương Diễu bay tứ tung, còn Lộ Phi Phi thì thực sự muốn giúp đỡ, hơn nữa cô ấy rất muốn hiểu rõ, tại sao Phương Diễu lại cho rằng đua xe mặt đất thú vị hơn, trải nghiệm lái xe đua mặt đất mạnh mẽ hơn, trong khuôn khổ đường đua. Việc phán đoán lộ trình cần chính xác hơn à. Phương Diễu vốn đang giải thích cho Lộ Phi Phi, nhưng nói đến cuối cùng, giọng điệu của anh lại vô thức mang theo nghi vấn. Khương Thu Tự lần đầu tiên thấy Phương Diễu không có sự tự tin tràn đầy sức hấp dẫn khi nhắc đến trò chơi như lúc này. Sao vậy? Khương Thu Tự nhỏ giọng hỏi. Đột nhiên có chút nghi vấn, Phương Diễu hơi lo lắng, sự cố chấp của anh đối với đua xe mặt đất, bị yếu tố tình cảm chi phối bao nhiêu, nếu quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến việc anh đánh giá thị trường. Lộ Phi Phi chớp mắt, bỗng đưa ra lời mời, hay là đến sân thử nghiệm của nhà tôi xem thử đi. Có tiện không? Phương Diễu hỏi. Tiện chứ, bây giờ đi luôn. Lộ Phi Phi rất tích cực, trong lòng cô ấy cũng có tính toán nhỏ, nếu Phương Diễu thực sự xác định sẽ làm trò chơi đua xe, không phải cô ấy có thể tham gia vào quá trình sản xuất trò chơi một cách danh chính ngôn thuận à. Đến lúc đó nếu có thể treo danh hiệu cố vấn trong danh sách nhóm sản xuất, he he he. Đây là trò chơi của công ty giải trí tinh không đó. Đi thôi, đi thôi. Lộ Phi Phi là kiểu người nghĩ gì phải làm ngay, lập tức đứng dậy thúc giục bọn họ. Người ta đã mời nhiệt tình như vậy, Phương Diễu và Khương Thu Tự không tiện từ chối. Lộ Phi Phi gửi định vị cho Khương Thu Tự, cô ấy và Lục Thao ngồi chung xa đi trước, Phương Diễu và Khương Thu Tự đi theo sau. Chỉ còn lại hai người, Khương Thu Tự nhìn Phương Diễu, anh có nghi vấn gì? Xe bay thường là AI thông minh điều khiển, lái tự động hoàn toàn, mua xe không cần phải thi bằng lái, tất nhiên nếu thi bằng lái thì có thể lái thủ công bên ngoài tuyến đường giao thông thành phố. Nhưng Phương Diễu chưa từng trải nghiệm, cũng chưa thấy Khương Thu Tự lái thủ công bao giờ, trải nghiệm lái thủ công như thế nào? Có giống lái máy bay chiến đấu không? Cũng giống vậy. Khương Thu Tự nói, với trải nghiệm lái xe mặt đất mà anh mô tả, có lẽ không giống lắm, nhưng cơ hội này, anh có thể trải nghiệm thử. Phương Diễu, tôi không có bằng lái, được không? Khương Thu Tự gật đầu, sân thử nghiệm chuyên nghiệp, nếu có người hướng dẫn ở ghế phụ thì được. Phương Diễu rất vui. Vậy thì tốt quá, sân thử nghiệm của Duyệt Mang chắc chắn có rất nhiều tài xế già chuyên nghiệp. Khương Thu Tự liếc nhìn anh, cần gì tài xế già, tôi là được rồi. Cô? Khương Thu Tự hừ một tiếng, tôi có bằng lái cao cấp, có thể làm huấn luyện viên. Phương Diễu cười ha ha ha, sao tôi lại không bất ngờ chút nào nhỉ? Sân thử nghiệm cũng được chia thành nhiều khu vực, Lộ Phi Phi dẫn bọn họ đến khu vực có mức độ bảo mật khá thấp, ở đây về cơ bản đều là thành phẩm. Chạy thử lần cuối trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất, bạn bè Lộ Phi Phi dẫn đến, chỉ cần đăng ký là được vào. Lộ Phi Phi chỉ tay lên trời, chiếc xe đang thử nghiệm lúc này là xe thương vụ Duyệt Mang X650, rất rộng rãi, được trang bị hệ thống âm thanh hình ảnh thông minh tiên tiến nhất. Sau khi đóng hết cửa sổ, bên trong có thể là phòng họp bí mật, cũng có thể là rạp chiếu phim mini tư nhân. Chương 196, không hề bất ngờ trâu bò. Phương Diễu khen ngợi. Lộ Phi Phi tự hào nói, còn nữa, chiếc xe này có hệ thống truyền dẫn động năng cao cấp, cho dù anh có nhảy nhót trong xe, thân xe cũng không bị rung lắc rõ ràng, rất ổn định. Ổn định? Tốt quá! Phương Diễu lập tức động lòng, bao nhiêu tiền? Lộ Phi Phi nhanh chóng nói, bản cao cấp 300.000, có thể giảm giá cho anh. Phương Diễu, có thể đổi xe cũ lấy xe mới không? Tôi có một chiếc mới mua chưa lâu. Lục Thao ở bên cạnh cười khổ, các cậu đến đây để làm gì vậy? Khương Thu Tự rất thẳng thắn, vỗ vào cánh tay Phương Diễu, anh nghiêm túc đi, anh đến đây để làm gì? Phương Diễu tỉnh ngộ, ồ ồ, lái thử. Không chốt được đơn hàng này, Lộ Phi Phi hơi tiếc nuối, cô ấy còn muốn kiếm lại một chút tiền đã nạp vào thành phố ngầm điên cuồng. Nếu muốn trải nghiệm đua xe, Lộ Phi Phi suy nghĩ chốc lát, giới thiệu, tôi đề xuất dòng xe Duyệt Mang Phong Hưởng A8. Được thiết kế dành riêng cho những người thích lái tự động, tốc độ nhanh, linh hoạt hơn, có thể bay mui trần ở độ cao thấp, cũng có thể bay ở trên trời cao, độ cao tối đa có thể đạt tới 6.800 mét, tôi tìm người dẫn các anh đi thử nhé. Khương Thu Tự ở bên cạnh nói, tôi lái là được, tôi chở anh ta đi một vòng, sau đó hướng dẫn anh ta trải nghiệm lái xe, đừng lo, tôi có bằng lái cao cấp. Ồ, Lộ Phi Phi rất sùng bái, bằng lái cao cấp không dễ thi, không hổ là thần tượng. Xe nhanh chóng được người ta đưa đến, Khương Thu Tự lên xe sau đó mở khóa xác thực kết nối mạng. Hệ thống an toàn thông minh trong xe, nhận dạng móng mắt thành công, Khương Thu Tự, có bằng lái cao cấp, bằng lái còn hiệu lực, có thể lấy quyền lái xe thủ công. Khu vực xe đang ở, sân thử nghiệm xe bay Duyệt Mang, mã số Z23104, xe bay trong khu vực này không giới hạn tốc độ, độ cao tối đa 14.600 mét, hãy lưu ý lái xe an toàn. Sau khi hệ thống nhắc nhở xong, một cần điều khiển từ từ trượt ra từ trong xe, Phương Diễu ở bên cạnh nhìn ngay người. Khương Thu Tự nắm lấy cần điều khiển, khởi động xe. Hệ thống an toàn thông minh, phát hiện lái xe thủ công, chấp hành thỏa thuận an toàn cơ bản. Trên dây an toàn thông thường, lại có thêm một sợi dây nữa, bảo vệ Khương Thu Tự và Phương Diễu toàn diện hơn. Chỉ là lúc Phương Diễu nhìn thấy tốc độ tăng vọt lên 360 km/h trên bảng đồng hồ, sợi dây an toàn thêm vào này rất khó mang lại cho anh cảm giác an toàn. Cảm giác thế nào? Khương Thu Tự hỏi. Có thể chậm lại được không? Phương Diễu kêu lên, cảnh vật liên tục lướt qua tầm mắt, gần như kéo thành từng vệt, khiến anh cảm thấy hơi sợ hãi. Nhanh hơn nữa á. Được thôi. Khương Thu Tự giả vờ ngây ngô không hề thua kém Phương Diễu, miệng mỉm cười, tiếp tục tăng tốc, thích không, không được rồi, không chịu nổi. Hử? Đột nhiên, Phương Diễu cảm thấy có phải cuộc đối thoại này có vấn đề gì đó không? Mặc dù tốc độ đã lên tới hơn 500 km/h, nhưng lúc Khương Thu Tự kéo độ cao của xe bay lên, tốc độ lùi lại của cảnh vật xung quanh đã chậm lại, không đáng sợ như khi ở độ cao thấp vừa nãy, không khác gì ngồi máy bay. Muốn thử trò mạo hiểm không? Phương Diễu lại đắc ý. Được thôi. Khương Thu Tự vui vẻ đồng ý, xoa hai tay, đã lâu rồi tôi không lái xe như thế này. Phương Diễu cảnh giác, lái như thế này là như thế nào? À. Chưa dứt lời, anh đã hối hận. Dừng lại, dừng lại. Cô điên rồi, cô coi lái xe bay như máy bay chiến đấu hả? Nửa tiếng sau, xe bay trở về hạ cánh ở sân thử nghiệm, Khương Thu Tự thỏa mãn nói, đến đây, đổi chỗ, anh lái đi. Phương Diễu giơ tay ra, đợi đã. Sao vậy? Khương Thu Tự thấy anh vẫn còn sợ hãi, buồn cười hỏi. Từ từ đã. Phương Diễu vẫn còn sợ hãi. Xe bay có thể lăn tròn, cơ động như con lắc, như thế này thì làm sao chơi game đua xe được? Khương Thu Tự hừ một tiếng, khinh thường anh. Phương Diễu tức giận, tôi làm game giả tưởng, lẽ nào tôi phải biết phép thuật sao? Còn sức tranh cãi, không phải tinh thần rất tốt à? Đến đây, đổi chỗ. Khương Thu Tự mở bảng điều khiển, chọn chế độ hướng dẫn trong trang giấy phép lái xe cao cấp của cô, trao quyền lái xe thủ công cho Phương Diễu. Thao tác cơ bản để lái xe bay thủ công rất đơn giản, gần giống như lái ô tô số tự động. Nói về game, xe chạy trên mặt đất về cơ bản là di chuyển trên mặt phẳng trục xi, trên trục Z thì lại rất ít, còn xe bay có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào trên trục xi, độ tự do cao hơn. Thao tác đơn giản, lại không bị giới hạn đường đi, nhìn thì có vẻ rất dễ lái nhưng dễ lái và lái tốt là hai chuyện khác nhau. Bay chậm thì không sao, nhưng khi tăng tốc độ thì mọi thứ sẽ khác. Lúc di chuyển với tốc độ cao, chỉ cần xoay nhẹ cần điều khiển cũng sẽ khiến hướng xe lệch đi rất nhiều. Thế nào, vui không? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu có vẻ lái xe mới, đừng làm phiền tôi, hoàn toàn không có thời gian để ý đến cô. Đi vòng quanh khu thử nghiệm vài vòng, Phương Diễu không dám giở trò gì, ngoan ngoãn hạ cánh xuống bãi đổ dưới sự chỉ huy của Khương Thu Tự. Thế nào? Vui không? Sau khi Phương Diễu xuống xe, Lộ Phi Phi cũng hỏi một câu tương tự, Phương Diễu thở phào, đối với người mới bắt đầu, lái nhanh hơi kích thích, trước đây quả thật điều tôi cân nhắc không đủ toàn diện, đua xe trên mặt đất và đua xe bay là hai loại hoàn toàn khác nhau, không nên so sánh với nhau. Chương 197, trẻ con mới lựa chọn trước đây vì đều gọi là xe nên tư duy của anh đã đi vào ngõ cụt, đây hoàn toàn không phải là một thứ. Vậy anh định làm loại nào? Lộ Phi Phi hỏi tiếp. Cái này thì... Phương Diễu suy nghĩ một lúc, phát hiện điều này thực sự không giống anh lại không phải là trẻ con. Trẻ con mới lựa chọn, tôi chọn cả hai, tôi sẽ cho ra mắt một series đua xe cực hạn, đua xe trên mặt đất sẽ gọi là đua xe cực hạn, chân trời, đua xe bay sẽ gọi là đua xe cực hạn, nền trời. Phương Diễu tuyên bố hùng hồn. Ồ, đây là điều mà Lộ Phi Phi không ngờ tới, cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm, hơi vui mừng. Trẻ con mới lựa chọn sao? Có lý, học được rồi, đã có quyết định, Phương Diễu nói với Lộ Phi Phi, Duyệt Mang có kỹ sư nào quen thuộc với xe cổ không? Nếu có, tôi hy vọng có thể cho chúng tôi mượn một thời gian, làm cố vấn dự án cho series đua xe cực hạn. Ngoài ra, đua xe cực hạn, nền trời có thể cần đến sự ủy quyền về kiểu xe, logo xe của Duyệt Mang. Tất nhiên, tôi chỉ đề cập trước thôi, còn hợp tác cụ thể thì chúng ta sẽ tìm thời gian để đàm phán chính thức. Được, được. Lộ Phi Phi đồng ý không chút do dự, Lục Thao ở bên cạnh nhắc nhở, em đồng ý nhanh như vậy được không? Lỡ như gia đình không đồng ý thì em phải làm sao? Lộ Phi Phi vỗ vai Lục Thao, vẻ mặt anh không hiểu đâu, yên tâm, ở nhà không có chuyện gì mà em khóc lóc, ăn vạ, treo cổ không giải quyết được, chuyện nhỏ thôi. Lục Thao, Khương Thu Tự, Phương Diễu, có tiền đồ. Dứt lời, anh bị Khương Thu Tự đá một cái, sự hợp tác cụ thể giống như Phương Diễu nói, không thể chỉ vì mấy người bọn họ là bạn bè mà bàn bạc tùy tiện, nhưng với thái độ của Lộ Phi Phi, việc chính thức ngồi vào bàn đàm phán không khó. Lần đầu tiếp xúc, trò chuyện rất vui vẻ, Phương Diễu và Khương Thu Tự thấy thời gian cũng không còn sớm, bèn cáo từ rời đi. Các anh đợi tin của tôi, rất nhanh thôi. Lộ Phi Phi tự tin nói. Tiễn Phương Diễu và Khương Thu Tự đi, Lộ Phi Phi nói với Lục Thao, đi nào, về nhà với em, để em cho anh mở mang tầm mắt. Lục Thao hơi ngơ ngác, mở mang tầm mắt gì? Khóc lóc, ăn vạ, treo cổ sao? Mặc dù gia đình thấy anh hiếm khi gặp được đối tượng xem mắt ưng ý, muốn để anh và Lộ Phi Phi tiếp xúc nhiều hơn, nhưng việc tiếp xúc cũng có mức độ, hai người mới chỉ đang thử tiến tới mối quan hệ yêu đương, tạm thời anh vẫn không nên thấy tuyệt chiêu này thì hơn, để hôm khác đi, dù sao cũng liên quan đến việc làm ăn của Duyệt Mang và công ty giải trí Tinh Không, anh không tiện có mặt, cũng không giúp được gì, hôm nay cứ về trước đã. Lục Thao từ chối khéo léo. Ồ ồ, vậy em tiễn anh. Lộ Phi Phi không miễn cưỡng anh ta. Là anh tiễn em. Lục Thao cười nói. Tiễn Lộ Phi Phi về nhà, Lục Thao rời đi. Bây giờ, người phụ trách mở rộng thương hiệu của Duyệt Mang là anh trai cô ấy, Lộ Viễn, mặc dù là cuối tuần nhưng vẫn rất bận. Anh ta đi tiếp khách vào buổi trưa, vừa mới về đến nhà thì thấy Lộ Phi Phi ngồi xổm ở cửa phòng anh ta. Lộ Viễn theo bản năng cảm thấy không ổn. Anh. Thấy anh ta trở về, Lộ Phi Phi lập tức nhảy bật dậy, phản ứng đầu tiên của Lộ Viễn là tìm cớ chuồn đi, nhưng anh ta hiểu rất rõ tính cách không đạt được mục đích thì không chịu bỏ qua của em gái mình, trốn được một lúc thì không trốn được cả đời, chẳng bằng hỏi thẳng xem có chuyện gì, em lại muốn làm gì. Chuyện làm ăn, em giành được cho anh một cơ hội quảng bá thương hiệu rất tốt. Lộ Phi Phi rất tự hào. Cái gì? Lộ Viễn cảm thấy gió lớn thổi vào tai, thậm chí còn khiến tai hơi run rẩy. Anh làm sao vậy, sao lại không tin em? Đến đây, nghe em nói cho mà biết. Lộ Phi Phi thậm chí không cho Lộ Viễn cơ hội thay quần áo, kéo anh ta bắt đầu nói. Lúc này Lộ Viễn cũng không còn tâm trạng thay quần áo nữa, mặc áo khoác, đứng ngoài cửa phòng, nhíu mày, dựng lỗ tai, phân tích từng câu từng chữ trong lời nói của Lộ Phi Phi. Nghe xong thì phát hiện, ủa? Hình như không gây hòa thật, ngành công nghiệp trò chơi đang phát triển. Bất kỳ ai có chút hiểu biết về ngành công nghiệp trò chơi đều khó có thể không biết đến công ty giải trí Tinh Không này. Mượn một kỹ sư làm cố vấn là chuyện nhỏ, không cần anh ta cân nhắc. Nhưng việc ủy quyền kiểu xe, logo xe thì liên quan đến hình ảnh thương hiệu, phải xử lý nghiêm túc. Lộ Viễn suy nghĩ chốc lát, hỏi Lộ Phi Phi, cái đó, kỹ sư thì anh sắp xếp cho em, còn việc ủy quyền thương hiệu, em cho anh chút thời gian, anh sẽ nghiên cứu, được không, bao lâu? Lộ Phi Phi hỏi. Lộ Viễn suy nghĩ, phân tích nghiên cứu chi tiết, 2 tuần. Lộ Phi Phi biểu môi, trông như sắp khóc đến nơi. Thấy vậy, Lộ Viễn vội vàng nói, có hơi lâu nhỉ, hay là 10 ngày. Lộ Phi Phi ngồi phịch xuống đất, bắt đầu đập sàn. Lộ Viễn cảm thấy đau đầu, đành phải đổi giọng, 1 tuần thì sao? Kết quả Lộ Phi Phi không biết lôi ra một sợi dây thừng từ chỗ nào. Lộ Viễn chết lặng, được rồi, 3 ngày. 3 ngày được chứ, chỉ thấy Lộ Phi Phi lập tức tươi cười trở lại, như một quả bóng nảy bật dậy khỏi mặt đất, vỗ tay, vẻ mặt đại công cáo thành, anh tốt với em nhất. Lộ Viễn. Chương 198, kho báu của vua hải tặc. Lộ Viễn nhanh chóng sắp xếp mọi việc. Cuộc điều tra này không khó thực hiện, ngành công nghiệp trò chơi ngày càng có ảnh hưởng lớn, cũng là hướng quảng bá thương hiệu không tệ của các doanh nghiệp xe. Nếu muốn chọn đối tác hợp tác và sản phẩm hợp tác thì còn gì phù hợp hơn công ty giải trí Tinh Không và series đua xe cực hạn sắp được phát triển chứ? Đúng là một kế hoạch quảng bá thương hiệu không tệ. Lộ Viễn không ngờ Lộ Phi Phi lại làm được một việc chính đáng. Có phải là công lao của Lục Thao không? Không biết Lục Thao nhìn trúng điểm nào của em gái anh ta? Nếu Lộ Phi Phi biết được suy nghĩ của Lộ Viễn, có lẽ cô ấy sẽ lại lôi một sợi dây thừng ra. Phương Diễu đã xác định sẽ sản xuất series đua xe cực hạn trong cuộc họp dự án, series này vừa là đua xe cực hạn, vừa là đua xe thực tế, địa hình được khôi phục hoàn chỉnh, cảnh đẹp khiến người ta lưu luyến quên đường về, trải nghiệm lái xe cực đỉnh, nếu làm thì phải cố đạt tới mức hoàn hảo. Về mặt trải nghiệm lái xe, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có các kỹ sư của tập đoàn Duyệt mang đến làm cố vấn, nhưng địa hình và đường đua thì vẫn phải dựa vào chúng ta, nhất là phần đua xe cực hạn, chân trời này, phải tốn không ít công sức để tra cứu tài liệu. Bản đồ của đua xe cực hạn, nền trời được chọn ở Đông Hoàng, còn đua xe cực hạn, chân trời thì tôi muốn chọn ở hành tinh mẹ. Bản đồ địa hình của hành tinh mẹ không khó tìm, nhưng tôi muốn có đường phố và cảnh quan thành phố thế kỷ 21, tài liệu phương diện này hiện giờ không phải không có nhưng khá rải rác, cần mọi người dành thời gian thu thập, tuần tới, mọi người không có công việc khác, có thể tìm kiếm trên mạng hoặc đến phòng lưu trữ tài liệu lịch sử. Tóm lại chỉ có một việc, đó là thu thập thông tin, sau đó giống như ghép hình, tổ hợp khôi phục lại những thông tin này. Công việc hơi khó khăn, hơi phức tạp, mọi người vất vả chút. Sau khi sắp xếp công việc, Khương Thu Tự cũng nhận được tin tốt, tập đoàn Duyệt Mang đồng ý đàm phán chi tiết với chúng ta. Phương Diễu ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Khương Thu Tự cười, đúng vậy, phải cảm ơn Lộ Phi Phi. Phương Diễu cảm ơn không khí, rồi hỏi, bên kia đưa ra giá bao nhiêu? Khương Thu Tự phân tích, bên kia cũng rất coi trọng cơ hội này, dù sao thì đây cũng được coi là lần đầu tiên các hãng xe hơi thử nghiệm quảng bá thương hiệu trong ngành trò chơi, mà chúng ta lại là lựa chọn tốt nhất. Để thúc đẩy hợp tác, giá cả đưa ra sẽ không cao. Khi nào thì đàm phán? Ngày kia, Khương Thu Tự nói, tôi thấy điểm khó khăn trong cuộc đàm phán không phải ở giá cả, mà là Duyệt Mang chưa chắc đã ủy quyền toàn bộ các mẫu xe, có thể chỉ ủy quyền cho chúng ta một vài dòng xe. Phương Diễu, cố gắng đòi nhiều nhất có thể, đợi lúc có được ủy quyền của Duyệt Mang, chúng ta sẽ tìm các hãng xe khác để đàm phán. Đây cũng là điều đã dự đoán trước, mặc dù anh rất muốn theo đuổi sự hoàn hảo, đưa tất cả các loại xe bay trên thị trường vào trò chơi, đạt đến mức chỉ có đầy đủ nhất, không có đầy đủ hơn. Nhưng dù sao chuyện này cũng không phải điều anh có thể kiểm soát được, người khác không cấp phép, anh cũng không có cách nào, anh không thể vì một lần cấp phép mà bỏ ra hàng chục triệu. Như vậy phải bán bao nhiêu bộ trò chơi mới có thể kiếm lại được? Khương Thu Tự gật đầu, tôi biết, đợi đã, anh không đi cùng tôi à? Phương Diễu lập tức nói, tôi rất bận, tôi phải tra cứu tài liệu. Anh tốt nhất là vậy. Khương Thu Tự cảnh cáo bằng ánh mắt. Lần này Phương Diễu thực sự không tìm cớ lười biếng, nhóm dự án đang tra cứu, anh cũng đang tra cứu, vì vậy anh đã đặc biệt xin quyền tra cứu tại phòng lưu trữ tài liệu lịch sử lớn nhất Đông Hoàng. Có hai loại quyền, một là quyền đọc trực tuyến, rất dễ xin, hoàn toàn miễn phí, loại khác là đọc ngoại tuyến, tương đương với việc tham quan bảo tàng, có hướng dẫn viên thuyết minh, có thể mua các tài liệu phiên bản số như công viên rừng núi Nham Long, nhưng số lượng người tham quan mỗi ngày có hạn chế và giá vé không hề rẻ. Không có nhiều người có nhu cầu hoặc quan tâm đến việc đọc ngoại tuyến, Phương Diễu vốn tưởng phải xếp hàng rất lâu nhưng không ngờ lại được thông qua ngay. Nhận được tư cách online. Phương Diễu thanh toán xong, ngày hôm sau đến phòng lưu trữ tài liệu lịch sử. Phòng trưng bày rất lớn nhưng không có nhiều người, được chia khu vực theo thời đại, Phương Diễu rất muốn đi tham quan hết nhưng vẫn phải ưu tiên công việc chính. Tìm thấy khu vực liên quan đến thế kỷ 21 của hành tinh mẹ, anh vừa xem vừa hỏi hướng dẫn viên thông tin tài liệu liên quan. Đáng tiếc, cô hướng dẫn viên xinh đẹp không nhận ra anh nhưng rất nhiệt tình, giới thiệu cho anh rất nhiều tài liệu, bao gồm cả video hình ảnh. Chỉ là cần trả phí hơi nhiều. Trả tiền cho kiến thức, đáng giá. Phương Diễu nghiến răng, mua hết tài liệu, sau đó gửi vào nhóm dự án, để tránh những người khác mua trùng, vừa gửi vừa lẩm bẩm trong lòng, giá bán trò chơi một, giá bán trò chơi lại một, ăn của tôi thì nhả ra, lừa của tôi thì tôi phải kiếm lại. Trong lòng thì phàn nàn nhưng Phương Diễu không cảm thấy bị lừa, mặc dù là không gian song song nhưng phong cảnh thế kỷ 21 của hành tinh mẹ trong tài liệu vẫn khiến anh cảm thấy rất thân thiết. Chương 199, kho báu của vua hải tặc, 2, mặt khác, những tài liệu này không phải là dùng một lần, dùng xong là bỏ đi, mà đưa vào kho tài liệu của công ty giải trí tinh không, sẽ rất có lợi cho bọn họ sau này. Bây giờ sự vất vả của mỗi dự án vất vả đều có thể coi như đang sang đường cho dự án tiếp theo. Làm xong việc chính, thu hoạch được khá nhiều, tâm trạng Phương Diễu rất tốt, lại đi dạo ở các khu vực khác, ngâm mình trong phòng lưu trữ tài liệu cả một ngày. Đây là điều mà trước đây Phương Diễu không dám nghĩ đến, trước đây để anh đến những nơi như thế này, có lẽ anh sẽ chán ngay sau 2 tiếng. Đi ra khỏi phòng lưu trữ tài liệu, đi về phía bãi đậu xe theo cầu thang dài, đi được một lúc, đột nhiên anh dẫm phải thứ gì đó, suýt nữa thì trẹo chân. Ai mà vô ý thức thế, vứt rác bừa bãi. Phương Diệu rất tức giận, cúi đầu nhìn xuống, là một thiết bị lưu trữ, kích thước bằng ngón tay cái, rất mới, chắc là vừa đánh rơi. Mặc dù thiết bị lưu trữ này trông không khác gì USB đồ cổ, nhưng giao diện và dung lượng thì khác một trời một vực. Hơn nữa Phương Diệu nhận ra, thiết bị lưu trữ này có mã hóa riêng, nếu tự ý bẻ khóa mà bên trong là tài liệu quan trọng, bị truy cứu rất dễ gặp rắc rối. Xung quanh có vẻ không có người mất đồ, Phương Diệu có thể đặt thiết bị lưu trữ dưới chân và rời đi, nhưng đúng lúc anh đang rảnh, tôi nhặt được một USB ở cạnh cầu thang, giao nó cho chú cảnh sát. Phương Diệu vừa hát vừa đến sở quản lý an ninh gần đó, chỉ có một người trực ca, rất trẻ, trông cũng rất rảnh rỗi. Phương Diệu. Người này có mắt nhìn hơn cô hướng dẫn viên, liếc mắt đã nhận ra anh, sao anh, cần báo án à? Có chuyện gì xảy ra sao? Để tôi bảo vệ anh. Cảm ơn anh, Phương Diệu đưa thiết bị lưu trữ qua, nhặt được. Để tôi xem. Đối phương nhận lấy thiết bị lưu trữ, kết nối với hệ thống, thiết bị lưu trữ này được mã hóa bằng vân tay, chắc bên trong không có thông tin quan trọng, bẻ khóa chút là lấy được thông tin vân tay và biết được người mất đồ là ai. Ô ô. Phương Diệu đứng chờ ở một bên, tôi xem không sao chứ. Không sao, đối phương giống như cũng có ý định cho Phương Diệu xem, mở chương trình bẻ khóa của cảnh sát, chỉ trong vài phút đã mở được thiết bị lưu trữ mà không bị hư hại. Mở ra xem, bên trong chỉ có một thư mục, đặt tên là tài liệu quan trọng. Anh xem, anh bảo không có thông tin quan trọng gì, người ta viết là quan trọng kìa. Phương Diệu chế giễu. À, để tôi xem nào. Cảnh sát trẻ mở tài liệu quan trọng, bên trong lập tức xuất hiện một số thư mục. Tất đen, tất trắng và những từ tương tự đập vào mắt. Trong tình huống này, cả hai đều ngây người. Cảnh sát trẻ, đúng là quan trọng. Phương Diệu kinh ngạc, có phải tôi đã nhặt được kho báu của vua hải tặc không? Cảnh sát trẻ rất đồng tình với sự kinh ngạc của Phương Diệu. Nhìn tài liệu quan trọng được sắp xếp theo từng loại, Phương Diệu rất xúc động. Giống như thấy chiếc nhẫn ma thuật trong The Lord of the Rings, anh rất muốn chiếm làm của riêng, giơ cao lên và hét lớn Mi Precio. Cũng may lý trí vẫn còn, cảnh sát đã trích xuất thông tin dấu vân tay được mã hóa và liên lạc với người bị mất. Phương Diệu nghĩ với tư cách là người tốt bụng nhặt được của rơi trả lại, liệu người bị mất có cho anh sao lưu một bản về không? Nhưng rồi anh lại nghĩ, bây giờ anh cũng coi như là một người nổi tiếng, chuyện này mà đồn ra ngoài thì không hay. Lỡ truyền đến tai một số người thì càng tệ hơn. Thế nào? Thấy cảnh sát trẻ liên lạc xong, Phương Diệu hỏi. Liên lạc được rồi, ngày mai đến lấy. Ngày mai à, được rồi, vậy tôi đi đây. Phương Diệu rất muốn vẫy tay tiêu sái, không mang theo án mây nào, nhưng trong lòng anh lại rất tiếc nuối. Cái đó. Cảnh sát trẻ gọi anh từ phía sau. Sao vậy? Phương Diệu vội vàng quay đầu, có phải định mời anh thưởng thức cùng không? Vậy thì anh nên đồng ý hay đồng ý đây? Có thể chụp ảnh chung với tôi không? Cảnh sát trẻ đầy mong đợi hỏi. Ồ, chụp ảnh chung à, không thành vấn đề. Phương Diệu đồng ý yêu cầu của anh ta, lại nhìn thiết bị lưu trữ một lần nữa, quyết định dứt khoát, kiên quyết tránh xa cám dỗ, nếu không sẽ thực sự biến thành Gollum. Trên đường về, anh hỏi Khương Thu Tự đã ăn chưa, biết cô cũng chưa ăn tối, hai người hẹn một địa điểm, chuẩn bị giải quyết qua loa. Ra tài liệu thế nào rồi? Cảm giác của Khương Thu Tự rất nhạy bén, gặp vấn đề gì à, có tâm sự sao? Không có, không có. Phương Diệu vội vàng nói, cô và Duyệt Mang nói chuyện thế nào rồi? Tâm trạng Khương Thu Tự rất tốt, rất thuận lợi, đối phương chỉ lấy 1 triệu tiền bản quyền, đã cấp phép sử dụng tất cả các mẫu xe đã phát hành và được bán ra cho chúng ta, đồng thời miễn phí cung cấp 2 chuyên gia cố vấn cho chúng ta, 2 hôm nữa ký hợp đồng xong thì người sẽ đến. Với giá trị thương hiệu của Duyệt Mang, nhận được ủy quyền của toàn bộ series, toàn bộ mẫu xe mà chỉ mất 1 triệu phí bản quyền, quả thực là rẻ đến không ngờ. Đương nhiên phạm vi ủy quyền chỉ giới hạn ở đua xe cực hạn, nên trời, các tác phẩm khác, bao gồm cả phiên bản tiếp theo, đều phải thương lượng lại về bản quyền. Tôi sẽ đi đàm phán với các hãng sản xuất khác trong vài ngày tới, bên Bright cũng đã sắp xếp xong, dự kiến nửa tháng nữa là có thể hoàn thành hết. Trong Khương Thu Tự rất tự tin. Chương 200, ngủ mơ gặm chân gà Phương Diệu, vậy tôi chờ tin tốt của cô. Hừ hừ. Khương Thu Tự ra hiệu ok, trên đời không có bức tường nào không lọt gió, chuyện công ty giải trí Tinh Không đàm phán về việc ủy quyền thương hiệu xe bay đã nhanh chóng bị đưa lên mạng. Phùng Tuấn chạy đến hỏi, Phương Diệu cũng thẳng thắn thừa nhận. Không lâu sau, các cuộc thảo luận về việc công ty giải trí Tinh Không làm mới series game đua xe đã lan truyền trên mạng. Tốt quá rồi, sắp làm game đua xe rồi, không biết có thể đàm phán được bao nhiêu ủy quyền, bây giờ trên thị trường vẫn chưa có game đua xe chất lượng cao nào có ủy quyền của hãng xe. Chỉ riêng tiền bản quyền thôi cũng phải đầu tư vài trăm thậm chí cả chục triệu, đừng nói đến những người làm game độc lập và nhà sản xuất nhỏ, ngay cả những công ty game có quy mô cũng chưa chắc đã chịu bỏ ra số tiền này. Vấn đề chính là ngay cả khi chịu bỏ tiền, hãng xe cũng chưa chắc đã đồng ý, chỉ có công ty giải trí Tinh Không không thiếu tiền lại có sức ảnh hưởng, người ta mới chịu đàm phán. Không biết công ty giải trí Tinh Không có thể đàm phán được bao nhiêu, hy vọng có thể có phong hưởng duyệt mang, series phong hưởng, không mua được thì trải nghiệm trong game cũng được. Game đua xe không dễ làm đâu, hy vọng Phương Diễu đừng lật xe, game đua xe không thể dựa vào cơ chế chơi sáng tạo, thế giới quan rộng lớn, cốt truyện ấn tượng, để giành chiến thắng, mà chủ yếu nằm ở trải nghiệm lái xe, điều này đòi hỏi tính chuyên nghiệp khá cao, Phương Diễu có được không? Những gì bạn nghĩ ra, Phương Diễu lại không nghĩ ra sao? Trong lúc thảo luận, đột nhiên Phương Diễu xuất hiện và trả lời một câu đúng vậy, trả lời xong thì biến mất, khiến các cư dân mạng muốn tương tác với anh không có chỗ để thổ lộ, nổ một phát súng xong chạy, học ai vậy? Phương Diễu, ra đây! Phương Diễu chỉ tranh thủ lên mạng trêu chọc chút, các kỹ sư duyệt mang sắp xếp đã đến vào buổi chiều. Lộ Viễn rất chu đáo, biết rằng khi hợp tác với các công ty game, không chỉ cần hiểu về công nghệ mà còn phải hiểu một chút về game. Anh ta đã sàng lọc và chọn ra hai kỹ sư trẻ tuổi thường chơi game. Vừa gặp mặt, đối phương đã nhiệt tình tự giới thiệu, Giám đốc Phương, tôi tên là Sư Hữu Lương, sư phụ tôi gọi tôi là A Lương, anh cũng có thể gọi tôi như vậy. Tôi chơi Thành Phố Ngầm Điên Cuồng cấp 60, nghề nghiệp. Dừng lại, không cần giới thiệu nữa. Phương Diễu nhìn sang người kia. Kết quả không ngờ lời giới thiệu của người kia cũng theo phong cách tương tự, Giám đốc Phương, tôi tên là Lý Giả. Đã phá đảo mấy chủ bậc thầy của săn thú dị tinh. Được, được, cao thủ, các cậu đều là cao thủ giỏi. Phương Diễu khen ngợi, trước tiên tôi sẽ phân công cho các cậu, một người phụ trách dự án nền trời, một người phụ trách chân trời, ai hiểu rõ với xe cổ hơn. Sư Hữu Lương chủ động xin nhận, tôi phụ trách chân trời cho, sư phụ tôi rất quan tâm đến công nghệ trước đây, từng dẫn dắt tôi nghiên cứu chuyên sâu. Thấy Lý Giả bên cạnh không có ý kiến. Phương Diễu nói, được, vậy cậu phụ trách chân trời, đến đây, tôi giới thiệu thành viên trong nhóm dự án cho các cậu. Anh chàng đẹp trai quá, độc thân không? Bên nhóm dự án, có vài người nhiệt tình thái quá khiến hai kỹ sư hơi ngượng ngùng. Ngượng ngùng thì ngượng ngùng, nhưng nhìn ánh mắt giao lưu của hai người, có vẻ như rất muốn từ bỏ công việc ở hãng xe, ở lại luôn không đi nữa. Cuối cùng chuyên gia cố vấn cũng đến, giới thiệu xong thì tất nhiên phải mở lớp. Đầu tiên cần phổ cập một số kiến thức cơ bản cho mọi người trước, Phương Diễu cũng theo dõi, nghe rất chăm chú, anh có thể hiểu từng chữ một nhưng khi kết hợp lại với nhau thì lại thành sách thiên văn, nghe thêm một lúc nữa, anh trực tiếp ngủ thiếp đi. Cũng may anh không ngáy, lại rất tự giác ngồi ở góc phòng. Có thể do kiến thức kỹ thuật liên quan đến xe bay quá thôi miên, anh còn mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ, anh đang liếc mắt đưa tình với cô bạn cùng bàn xinh đẹp, nhân lúc giáo viên không chú ý. Anh nắm tay cô dưới gầm bàn tay mềm mại, trơn trượt, anh ngủ ngon quá nhỉ. Giọng nói vang lên bên tai Phương Diễu. Phương Diễu bỗng bật dậy, tôi không ngủ. Quay lại nhìn, trong phòng họp lớn, mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại mình anh, còn có Khương Thu Tự vừa mới đến tìm anh. Còn không ngủ. Nước miếng sắp chảy xuống rồi, mơ thấy cái gì? Khương Thu Tự hừ một tiếng. Ồ, không có gì. Mơ thấy tôi đang gặm chân gà. Phương Diễu tùy tiện bịa ra. Ai ngờ bịa xong lại thành gây họa, Khương Thu Tự nổi giận, chân gà. Mình vừa đến gần, tên này đã nắm tay mình sờ tới sờ lui, thấy anh ta đang ngủ không có ý thức, nên mới rộng lượng tha thứ cho anh ta, kết quả lại coi tay mình là chân gà. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.